Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thương Mang Đại Lục, Đông Hoang Vực, nào đó mãng hoang chi địa. Một vị đẹp trai đến cực kỳ bi thảm thanh niên ngồi xổm ở trong bụi cỏ, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Thanh niên tên là Tần Mục, làm vừa mới gia nhập người xuyên Việt Đại Quân một viên, đi vào cái này tên là Thương Mang Đại Lục huyền huyễn thế giới mới vừa vặn không đến 3 ngày. Nhưng mà ngay tại Tần Mục coi là mình muốn thoát khỏi kiếp trước châu ngựa thân phận, nhảy lên trở thành tôn quý người xuyên Việt, cũng một đường hát vang tiến mạnh, chân đạp thiên tài, nghi ngờ ủng thần nữ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong lúc, hiện thực lại cho hắn trầm thống một kích. Hắn xuyên qua tới địa phương lại là thế nhân nghe đến đã biến sắc, xưng là sinh mệnh cấm khu tử vong tuyệt địa, liền cả thiên không bên trong tùy tiện bay qua một con chim đều mạnh đáng sợ. Tần Mục tận mắt nhìn thấy một thứ từ trên bầu trời bay qua, bất quá lớn chừng bàn tay chim nhỏ, miệng há ra liền đem một đầu khoảng chừng dài mấy trăm trượng kinh khủng cự mãng cho nuốt vào trong bụng. Nói ngắn gọn, tại loại địa phương nguy hiểm này, chỉ cần không cẩn thận đi nhầm một bước, mạng nhỏ liền phải cắt. Mà Tần Mục vừa xuyên qua tới lại căn bản không thông tu hành, bởi vậy chỉ có thể trốn ở trong bụi cỏ, không dám tùy tiện động đậy. Hệ thống, ống đâu, ngươi nhanh tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Vương ơi, mở ra, ma hống, thiên vương lấp mặt đất hổ, bảo tháp trấn sông yêu. Tần Mục thử nghiệm các loại hệ triệu hoán thống biện pháp, người ta người xuyên Việt sau khi xuyên Việt đều là bao cho phân phối một cái nhưu xoa không được hệ thống, mình hệ thống ở chỗ nào. Thế nhưng là ngay tại Tần Mục một phen giày vò từ các loại ám hiệu về sau, hệ thống vẫn là không có mảy may động tĩnh. Hắc, ta cái này bảo tính tình, chó hệ thống, ngươi không còn ra, lão tử không sống được. Tần Mục nổi giận, chó hệ thống không ra đúng không, vậy lão tử không sống được. Ngay tại Tần Mục liền muốn đứng dậy từ trong bụi cỏ nhảy ra, tùy tiện cho đi ngang qua cái gì tử điện thần hổ, chín đầu thần sư cái gì kinh khủng hung thú đến cái trước trượt sẻng, thuận tiện cho đối phương tăng thêm một bữa lúc. Hốt hoảng hệ thống thanh âm, rốt cục tại Tần Mục bên tai vang lên. Túc chủ chớ nóng vội chết, là bổn hệ thống sai. Xuyên qua hao phí hệ thống quá nhiều lực lượng, hệ thống cũng là vừa mới khôi phục lại, không phải cố ý không để ý tới túc chủ. Nghe bên tai hệ thống thận trọng giải thích âm thanh, Tần Mục lúc này mới dừng bước lại. Khóa lại hệ thống đã khôi phục, vậy mình đương nhiên không thể bạch bạch đưa xong. Hệ thống, người có cái gì dùng? Tần Mục ngồi xổm ở trong bụi cỏ, chuẩn bị trước nghiên cứu một chút mình hệ thống này công hiệu. Bổn hệ thống vì chư thiên chí tôn tông môn hệ thống, có thể trợ giúp túc chủ chế tạo cường đại nhất chư thiên thế lực. Túc chủ thành lập một phương thế lực về sau, cần quảng thu môn nhân đệ tử, tráng đại tông môn. Bổn hệ thống cũng sẽ không định giờ vì túc chủ tuyên bố các hạng nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ có gói quà lớn ban thưởng. Đương nhiên, coi như nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào biện pháp, túc chủ chi bằng yên tâm. Nghe hệ thống nói như vậy, Tần Mục lúc này mới hài lòng thu hồi sắp bước ra bụi cỏ một chân. Cái này cho hệ thống nếu là dám cầm kết thúc không thành nhiệm vụ liền có trừng phạt đến uy hiếp hắn, tin hay không hắn hiện tại liền không sống được. Đúng rồi hệ thống, ta hiện tại cái này tình cảnh, không cẩn thận liền muốn cắt, đi đâu đi cho ngươi thành lập cái gì tông môn thế lực? Tần Mục bĩu môi nói, khủng bố như vậy địa phương, chỉ sợ hắn vừa ra ngoài đi đến hai bước, cũng không biết trở thành cái gì kinh khủng hung thú chờ đợi tiêu hóa phân và nước tiểu. Đi cái nào thành lập cái gì tông môn thế lực đi? Trải qua bổn hệ thống kiểm trắc, túc chủ hiện tại chỗ khu vực vì tọa lạc tại Thương Mang Đại Lục Đông Hoang Vực Thượng Thương Cấm Khu. Thượng Thương Cấm Khu, nguyên bản vì ở vào Thương Mang Đại Lục Cửu Thiên Chi Thượng Vô Thượng Cấm Kỵ Sinh Linh chỗ ở, sau nên Vô Thượng Cấm Kỵ Sinh Linh tọa hóa vẫn lạc, Thượng Thương Cấm Khu rách nát, cũng từ trên 9 tầng trời rơi xuống đến Đông Hoang Vực. Căn cứ túc chủ tình cảnh hiện tại, đề nghị túc chủ lập tức kế nhiệm sinh mệnh cấm khu Thượng Thương, trở thành Thượng Thương Cấm Khu chi chủ. Túc chủ trở thành Thượng Thương chi chủ về sau, hệ thống liền có thể vì túc chủ cấp cho tân thủ ban thưởng gói quà lớn một phần, nhưng trợ giúp túc chủ vượt qua hiện tại nguy hiểm. Vậy còn chờ gì, hiện tại ta liền kế nhiệm cái này Thượng Thương Cấm Khu, trở thành cái này Thượng Thương Cấm Khu chi chủ. Nghe được có ban thưởng, Tần Mục một điểm do dự đều không có, trực tiếp lựa chọn kế thừa cái này Thượng Thương Cấm Khu, trước tiên đem ban thưởng nắm bắt tới tay lại nói. Dù sao hệ thống vừa mới nói, cái này Thượng Thương Cấm Khu nguyên bản chúa tể giả đã tọa hóa vẫn lạc, Tần Mục cũng không sợ đối phương đến báo thù hắn. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ trở thành Thượng Thương Cấm Khu chi chủ, nhiệm vụ mở ra. Đinh, mời túc chủ thu môn đồ khắp nơi, lớn mạnh Thượng Thương Cấm Khu, hệ thống lại trợ giúp túc chủ đem Thượng Thương Cấm Khu biến thành cái này chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất kinh khủng thế lực. Đinh, túc chủ mở ra nhiệm vụ, tân thủ gói quà lớn cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được không hạn chế cảnh giới tăng lên thẻ tử sắc một chương. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được một cấp tông môn kiến tạo thẻ màu trắng một chương. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đế cảnh tiên thú mãng hoang thần nhưu. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên cấp ngồi đuổi, tiên vương chiến xa tử sắc. Liên tiếp êm tai thanh âm vang lên, đơn giản khiến Tần Mục có chút say mê. Đây chính là hệ thống gói quà lớn sao? Đơn giản sảng khoái, Tần Mục đầu tiên là cầm lên tấm kia màu trắng một cấp tông môn kiến tạo thẻ, xem xét lên giới thiệu tới. Một cấp tông môn kiến tạo thẻ màu trắng sử dụng về sau, nhưng tại chỉ định khu vực, trong nháy mắt tạo ra bộ phận cơ sở tông môn kiến trúc. nguyên lai là kiến tạo tông môn dùng. Tần Mục diện lộ liễu nhưng chi sắc, lại cầm lên tấm kia không hạn chế cảnh giới tăng lên thẻ. Không hạn chế cảnh giới tăng lên thẻ tử sắc sử dụng về sau, có thể trong nháy mắt vĩnh cửu đem túc chủ thực lực tăng lên đến đại đế sơ kỳ, không cái gì tác dụng phụ. 6A, nhìn thấy chương này không hạn chế cảnh giới tăng lên thẻ giới thiệu, Tần Mục không khỏi cuồng hỉ. Sử dụng về sau, liền có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới đại đế cảnh giới. Hơn nữa còn không có cái gì tác dụng phụ, phần thưởng này đơn giản sâu tạc thiên, thương mang đại lục cảnh giới tu hành, tổng cộng chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, trảm hư, vạn pháp, thiên tượng, thánh nhân, đại thánh, thánh vương, đại đế 12 cái cảnh giới. Nói cách khác, sử dụng cái này cảnh giới tăng lên thẻ về sau, Tần Mục thực lực tại cái này trên thương mang đại lục trực tiếp vô địch. Phần thưởng này ta thích. Tần Mục không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng cảnh giới tăng lên thẻ. Trong nháy mắt, một cỗ to lớn không thể lượng khí thế mênh mông từ Tần Mục thể nội đột nhiên dâng lên. Phàm nhân, luyện khí, trúc cơ, hóa thần, thánh nhân, thánh vương, chỉ một hai cái thời gian hô hấp quá khứ, Tần Mục thực lực liền từ một cái không thông tu hành phàm nhân trực tiếp tăng lên tới đại đế cảnh giới. Thoải mái cảm thụ được thể nội dũng động bành trướng lực lượng, Tần Mục chỉ cảm thấy một quyền của mình đánh ra, thậm chí có thể đem kia thương mang đại lục vực ngoại sao trời đều oanh bạo rơi. Cái gì mới thật sự là vô địch, đây mới thật sự là bắt đầu vô địch a. Mình rốt cục không cần trốn ở cái này trong bụi cỏ đương lão lục. Tần Mục tràn đầy tự tin từ trong bụi cỏ đứng dậy, một sợi vô biên đế uy đẩy ra, trong nháy mắt khiến một con đi ngang qua nơi đây, lông tóc tuyết trắng, thân thể chừng gần dài 10 trượng từ con ngươi mãnh hổ tê liệt trên mặt đất, một đôi to lớn trong mắt màu tím bên trong, càng là lộ ra vô tận sợ hãi cùng ủy khuất chi ý. Từ con ngươi mãnh hổ đơn giản đều muốn bị sợ tè ra quần. Thân là sinh hoạt trong sinh mệnh cấm khu sinh linh, từ con ngươi mãnh hổ đối khí tức cảm giác vô cùng nhạy cảm. Nó thậm chí có thể cảm giác được, trước mắt cái này nhân loại khí tức, liền xem như cùng trước đó vị kia thượng thương chúa tể so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Đường đường một vị đại đế, lại ngồi xổm ở trong bụi cỏ đương lão lục, hù dọa mình cái này chỉ là hóa thần tu vi vô hại tiểu lão hổ. Ngươi lễ phép sao? Ngay tại Tần Mục thu hoạch được đại đế tu vi, cũng đem một sợi đại đế khí tức phát tán ra thời khắc. Toàn bộ Đông Hoang vực bên trong, liên tiếp có mấy đạo ánh mắt dâng lên, nhìn về phía thượng thương cấm khu phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Trời à, đây là đại đế khí tức, cái này một sinh mệnh cấm khu bên trong cấm kỵ tồn tại không phải đã tỏa hóa sao? Liền ngay cả cấm khu tự thân đều từ trên 9 tầng trời rơi xuống, vì sao trong đó còn sẽ có đại đế khí tức tồn tại? Có đại đế khí tức tồn tại, chú định cái này một sinh mệnh cấm khu không phải chúng ta có khả năng nhúng chàm, nhanh chóng thông chi trong tộc cao thủ, chớ có lại đánh cái này một sinh mệnh cấm khu chủ ý. Đại đế khí tức, một thế này chú định sẽ không bình tĩnh. Toàn bộ Đông Hoang vực bên trong, không biết nhiều ít cường giả tuyệt đỉnh, bởi vì Tần Mục tản ra kia một sợi đại đế khí tức, mà lâm vào chấn kinh cùng kinh nghi bên trong. Mà thân ở thượng thương cấm khu bên trong Tần Mục nhưng không có ý thức được điểm này. Giờ phút này hắn đánh thẳng lượng lên trước mặt một con thần ngưu. Đây là một đầu hình thể khổng lồ lão ngưu, toàn thân lông tóc đều là lập lòe kim sắc, liền ngay cả hai cây sừng thú đều là như thế, giống như đúc bằng vàng ròng. Mãng hoàng thần ngưu, tiên thú, huyết mạch tôn quý vô song, hiện nay thực lực vì đế cảnh. Lão ngưu gặp Tần Mục đang đánh giá nó, móng ngựa giãn ra, hướng về phía trước hai bước, nhu thuận cúi đầu xuống, liếm láp lấy Tần Mục lòng bàn tay. Tiên thú huyết mạch, đế cảnh thực lực, nhìn trước mắt dịu dàng ngoan ngoãn lão ngưu, Tần Mục thật sự là không cách nào đem nó cùng đế cảnh sinh linh liên hệ đến cùng một chỗ. Đúng lúc gặp giờ phút này, vừa mới đi ngang qua con kia bị Tần Mục một sợi đại đế khí tức sợ mất mặt từ con ngươi thần hổ, tựa hồ là khôi phục một chút lực lượng, muốn thừa cơ hội này vụng trộm chuồn mất. Kết quả rời đi quá trình bên trong, không cẩn thận từ mãng hoang thần ngưu bên cạnh trải qua, giống như là kinh động đến đối phương. Chỉ gặp mãng hoang thần ngưu móng sau nâng lên, tốc độ nhanh giống như là siêu việt thế gian hối hả, một móng khác ở kia tử con ngươi thần hổ trên thân, trong nháy mắt liền đem kia tử con ngươi thần hổ toàn thân xương cốt tất cả đều đạp nát, trực tiếp trên mặt đất đá ra một cái phương viên mấy chục trượng không đáy hố to. Tần Mục nhìn thấy trong hố lớn đã không có một tia khí tức tử con ngươi thần hổ, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này tử con ngươi thần hổ có hóa thần cảnh giới tu vi, đều bị một móng đạp chết. Cái này mãng hoang thần ngưu, quả thật kinh khủng như vậy. Không trải qua đến cường đại như thế tọa kỵ, Tần Mục tự nhiên cao hứng. Hắn vuốt ve mãng hoang thần ngưu sừng châu, vui vẻ nói: đã ngươi toàn thân đều là kim hoàng chi sắc, vậy liền bảo ngươi lão hoàng tốt. Bò, ò, bị Tần Mục ban tên, lão hoàng tựa hồ thật cao hứng, vội vàng dùng đầu ủi ủi Tần Mục lòng bàn tay, giống như là tại biểu đạt nó vui vẻ chi ý. Đem ánh mắt từ lão hoàng trên thân rời đi chỗ khác, Tần Mục lại nhìn về phía bên cạnh một cái khác vật. Kia là một cỗ không biết lấy cỡ nào chất liệu chế thành cổ lão chiến xa. Chiến xa mặt ngoài mang theo các loại vết tích, đều là binh khí công kích lưu lại, như vết đao, vết kiếm, búa ngấn. Chiến xa mặt ngoài pha tạp, phảng phất kỹ thuật ngày xưa một trận lại một trận huy hoàng đại chiến. Chiến xa bên trên còn có một tôn cổ lão vương tọa, lưu chuyển tôn quý vô song chi ý. Liền phảng phất có thể cưỡi một trận chiến này xe, đều là chân chính vô thượng tồn tại. Tiên vương chiến xa, vô thượng tồn tại xuất hành lúc ngồi chi vật, chỗ qua địa, vạn đạo thần phục, kinh luân vạn tượng, chúng sinh cúi đầu. Châu, nhìn xem trước mặt chiếc này lộng lẫy vô song cổ lão chiến xa, Tần Mục lòng tràn đầy vui vẻ. Chiếc này chiến xa, so với trước kia hắn cái kia thế giới bên trong, cái gì BBA chi lưu xe sang trọng có mặt bài nhiều lắm. Cái gì xe sang trọng, tại chiếc này tôn quý vô song cổ lão chiến xa trước mặt, đơn giản chính là thứ cặn bã. Cái này gói quà lớn mở thoải mái a. Tần Mục hài lòng gật đầu, cảm thấy mình đạt được cái hệ thống này cũng không tệ lắm. Bắt đầu thu hoạch được đại đế tu vi, trực tiếp vô địch không nói. Còn chiếm được một con đại đế cảnh giới thần như tòa kỵ, còn có xuất hành lúc cưới càng tôn quý hơn ngồi liễn. Thật sự là nhỏ châu cái đi máy bay, như xoa lên trời. Ngay tại Tần Mục hài lòng đánh giá thu hoạch của mình lúc, hệ thống thanh âm lại lần nữa bên tai bên cạnh vang lên. Đinh, kiểm tra đến có vô thượng thiên tư thiên tài tới gần cấm khu phụ cận, mời túc chủ tiến đến, thu nhập thượng thương môn hạ. Thu đồ sau khi thành công, xem đệ tử thiên tư cao thấp, cho túc chủ sơ cấp gói quà đến chí tôn gói quà khác nhau ban thưởng. A, có đệ tử đưa tới cửa. Tần Mục ra hiệu lão hoàng kéo chiếc kia tiên vương chiến xa, đồng thời bước ra một bước, khoan thai ngồi ở kia tiên vương chiến xa bên trên cổ lão vương tọa bên trên. Hắn bây giờ là đường đường thượng thương cấm khu chi chủ, thân phận tôn quý như thế, xuất hành không có phô trương sao được. Liền xem như đi thu đệ tử, cũng phải đem mặt bài cho kéo căng. Đương Tần Mục ngồi lên chiếc kia tiên vương chiến xa, lập tức có vô biên dị tượng hiển hiện, tất cả thiên địa động, phong vân biến ảo, cạnh chiến xa, vạn đạo pháp tắc hiển hiện, xen lẫn các loại dị tượng. Có chân long bay lên không, thiên hoàng xoay quanh, huyền vũ mở đất đường, bạch hổ thét dài. Chiến xa trước, càng có từng đầu thủy thải, từng đạo thần huy hiển hiện, cộng đồng trải thành một đầu kim quang đại đạo, thẳng tắp thông hướng thượng thương cấm khu bên ngoài. Thấy cảnh này, Tần Mục chỉ muốn nói một tiếng, choáng rồi. Không hổ là trong truyền thuyết tiên vương tọa giá, cái này xuất hành bức cách đơn giản kéo căng. Lão hoàng, xuất phát. Tần Mục ngồi tại tiên vương trên chiến xa, khoan thai ra lệnh. Mà man hoang thần như lão hoàng thì phát ra một tiếng khoan thai trường ngâm, móng ngựa đạp nhẹ, lôi kéo Tần Mục hướng thượng thương cấm khu bên ngoài bước đi. Giờ phút này, tại thượng thương cấm khu biên giới vị trí trong một khu rừng rậm rạp, bốn đạo toàn thân cao thấp đều bị màu đen trang phục bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi mắt thân ảnh, đang tay cầm lưỡi dao, bay lên không lướt qua, sát ý tràn đầy nhìn về phía trước một đạo chạy trốn thân ảnh. Kia là một vị khuôn mặt kiên nghị thiếu niên, khóe miệng chảy máu, ngay tại bốn vị người áo đen truy sát hạ không ngừng trốn chạy. Thạch Thiên, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, hôm nay chúng ta cũng tất sát ngươi. Đừng trốn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể cho ngươi một thống khoái. Ha ha, không phải liền là rút đi trong cơ thể ngươi chí tôn cốt, đưa cho đại công tử a. Thân là Thạch gia chi hệ, làm chủ nhà kính dâng hết thảy chính là chuyện đương nhiên sự tình, ngươi lại vẫn dám trong lòng còn có lời oán giận, hôm nay lại là không thể để ngươi sống nữa. Sau lưng mấy người một bên truy sát, vừa mở miệng nói. Trước phương vị kia tên là Thạch Thiên thiếu niên, lại là mắt điếc tai ngơ, chỉ lo cắm đầu hướng về phía trước đào tẩu. Thúc thủ chịu trói, cái từ ngữ này tại hắn Thạch Thiên trong nhưng từ điển không tồn tại. Bất quá bởi vì thân thể thụ thương nguyên nhân, Thạch Thiên tốc độ chạy trốn cũng không nhanh, dẫn đến sau lưng bốn vị người áo đen cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy cảnh này, Thạch Thiên trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn. Đã chạy không thoát, vậy liền dứt khoát không chạy, cùng bọn hắn liều mạng. Thạch Thiên quay người, chỉ nắm thành quyền, thể nội linh khí phồng lên, như vận sức trở phát động tiến dây cung, liền muốn hướng về sau lưng bốn cái người áo đen phóng đi. Ngay tại lúc giờ phút này, trước mắt rừng rậm lại giống như là bị một loại nào đó sức mạnh vô thượng đẩy ra, tại trong một chớp mắt bị oanh nhiên bình định. Ngay sau đó, một đạo che kín chói lọi kim quang sáng chói đại đạo liền từ phương xa mà đến, thẳng tắp thông hướng nơi đây. Cùng lúc đó, một đạo khoan thai thanh âm càng là từ xa mà đến gần, chuyển đến Thạch Thiên bên tai. Thượng thương cấm khu, cấm kỵ chi địa, người nào dám ở chỗ này dương oai? Cái kia đạo từ xa mà đến gần vang lên khoan thai thanh âm bên trong có một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm chi ý, khiến đang chuẩn bị cùng bốn vị người áo đen chém giết đến cùng Thạch Thiên cũng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Mà xuống một khắc hiện ra tại kia bốn vị người áo đen cùng Thạch Thiên trước mặt một màn thì càng thêm làm bọn hắn chấn động vạn phần. Chỉ gặp tại đầu kia thẳng tắp thông hướng phương xa kim quang đại đạo nơi xa, có một đầu toàn thân hoàng kim chi sắc thần nghiêu chính lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa chậm rãi đi tới. Kia chiến xa bên trên hiện đầy đao kiếm búa ngấn, tràn đầy tang thương cùng khí tức cổ xưa. Kinh khủng hơn chính là tại kia chiến xa bốn phía lại có vô biên dị tượng liên tiếp hiện ra. Thạch Thiên phảng phất giống như nghe được vạn đạo tiếng oanh minh, giống như là đều bị bộ kia cổ lão chiến xa dẫm tại dưới chân. Mà tại kia chiến xa bên trên lại có một đạo uy nghi vô tận thân ảnh tính tỏa tại vương tỏa phía trên, ngay tại quan sát bọn hắn. Vô thượng cường giả cha, Thạch Thiên tâm bên trong điên cuồng hò hét, nguyên bản lòng tuyệt vọng cảnh cũng đột nhiên nổi lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ hôm nay mình còn có khác chuyển cơ? Thạch Thiên chấn kinh, kia bốn vị truy sát Thạch Thiên người áo đen càng là vô cùng cảnh giác nhìn xem huyễn khốc ra sân Tần Mục, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Tốt vị thiện ra sân phương thức, đây là thần thánh phương nào? Không biết, bất quá xem ra tựa hồ so đại trưởng lão còn mạnh hơn một chút. Đại trưởng lão thế nhưng là hóa thần cảnh cường giả, người xác định. Khó mà nói, ta đã thấy thực lực tồn tại cường đại nhất chính là đại trưởng lão. Đoán chừng vị này thực lực khả năng cùng đại trưởng lão tại sàn sàn với nhau đi. Bốn vị người áo đen xì xào bàn tán, kia trò chuyện nội dung, kém chút không cho Tần Mục có chút tức giận. Hắn đem xuất hành mặt bài đều kéo đầy, cưỡi Tiên Vương chiến xa, đế cảnh thiên thú kéo xe. Đi ngang qua chi địa, liền ngay cả đại đạo đều muốn bị ma diệt. Như thế uy nghi, kết quả tại mấy người kia trong mắt lại cũng chính là cùng cái hóa thần cảnh giới gia hỏa không sai biệt lắm. Không biết hàng gia hỏa, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp a. Bất quá cũng may nhìn kia Thạch Thiên bộ dáng khiếp sợ, nên là nhìn ra cái gì. Mình hao tâm tổn trí an bài cái này ra sân mặt bài, cũng coi là không có uổng phí. Không biết các hạ là người nào, chúng ta đều là Đông Hoang Cổ Châu Thạch gia người, ngay tại xử lý gia tộc phản đồ, hy vọng các hạ không nên nhúng tay. Một vị người áo đen hướng về phía Tần Mục chắp tay một cái nói. Bất quá đại khái là bởi vì cảm thấy Tần Mục có ức điểm điểm mạnh duyên cớ. Cho nên hắc y nhân kia còn chuyển ra sau lưng của hắn Thạch gia, hy vọng có thể trấn nhiếp cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa. Không tệ, ta Thạch gia tại Cổ Châu, cũng coi như được là nhất đẳng đại tộc. Các hạ ngày sau nếu có thì giờ rảnh, có thể tới ta Thạch gia làm khách. Lại một vị người áo đen đứng ra nói giúp vào, mấy cái này người áo đen thực lực chỉ có kim đan cảnh. Bình sinh thấy qua người mạnh nhất, cũng bất quá là hóa thần cảnh giới Thạch gia đại trưởng lão. Cho nên trong mắt bọn hắn, trước mắt vị này, cao nữa là cũng bất quá là cùng đại trưởng lão tu vi tương tự. Cái này tựa như cùng sâu kiến trực diện cự long, sâu kiến chỉ có thể phát giác cự long rất mạnh, nhưng lại căn bản không biết được, nó cùng cự long ở giữa, đến cùng có cỡ nào không thể vượt qua chênh lệch. Người áo đen lời nói, Tần Mục mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên, cùng Thạch Thiên có liên quan tin tức, cũng hiện lên ở Tần Mục trước mắt. Thạch Thiên, kim đan sơ kỳ, Đông Hoang Cổ Châu Thạch gia thiên kiêu, thân uẩn chí tôn cốt. Nhưng bởi vì thân là Thạch gia chi thứ, làm chủ nhà kiên kỵ, bị bố cục đào đi chí tôn cốt, thực lực từ kim đan hậu kỳ thoái hóa thành kim đan sơ kỳ. Khá lắm, gia tộc chi thứ, thân uẩn chí tôn cốt, còn bị người cho đào đi. Cái này kịch bản hắn quen a. Nhìn xem Thạch Thiên, Tần Mục yếu dùng ấm áp đạo. Tiểu gia hỏa, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, thần tư ngầm huẩn, tài hoa xuất chúng, nhất định là hiếm có tu hành hạt giống, ngươi nhưng nguyện bái nhập môn hạ của ta. Vị này vô thượng tồn tại muốn thu mình làm đồ đệ. Nghe được Tần Mục lời nói, Thạch Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, vội vàng quỳ Tần Mục trước mặt, rất cung kính hướng về phía Tần Mục dập đầu ba cái. Đệ tử Thạch Thiên bái kiến sư tôn. Thạch Thiên như thế dứt khoát bái sư Tần Mục, cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy bái sư Tần Mục có thể giúp hắn giải quyết dưới mắt khốn cảnh, mà là hắn thật có thể mơ hồ cảm giác được trước mắt vị này một bộ áo trắng tiếu dung ấm áp tồn tại đến cùng khủng bố cỡ nào. Bởi vì Thạch Thiên đã từng thể nội có chí tôn cốt tồn tại, cho nên hắn có thể nhạy cảm phát giác được vừa mới vị này đăng tràng lúc phát tán ra khí tức, lại cùng mình thể nội trời sinh chí tôn cốt phát tán ra khí tức có một chút gần chỗ. Trong cơ thể mình tích chứa đây chính là hàng thật giá thật chí tôn cốt a, mà trước mắt vị cường giả này lại có thể tản mát ra cùng chí tôn cốt tương cận khí tức, cái này đã chứng minh cái gì? Cái này chứng minh trước mặt vị này tồn tại, hắn thực lực tuyệt đối có thể xưng vô cùng kinh khủng. Đồ nhi ngoan, mau dậy đi. Tần Mục cười phất tay ra hiệu. Vừa mới Thạch Thiên bái sư thành công thời điểm, hệ thống thanh âm cũng bên tai bên cạnh vang lên. Đinh, chúc mừng ngài thành công nhận lấy đệ tử Thạch Thiên, thiên tư đánh giá 10 khỏa tinh, ban thưởng túc chủ vương giả cấp gói quà một cái. Thu đồ thành công, gói quà tới tay, thoải mái. Tần Mục có chút chờ mong, không biết cái này vương giả cấp gói quà bên trong có thể mở ra bảo bối gì đâu. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải xem xét gói quà ban thưởng thời điểm. Bởi vì đang nghe Tần Mục muốn thu Thạch Thiên làm đồ đệ lúc, kia bốn cái người áo đen sắc mặt liền bắt đầu trở nên bất thiện. Các hạ thu ta Thạch gia phản đồ vì đệ tử, không phải là muốn cùng ta Thạch gia đối nghịch đến cùng rồi. Hừ, không biết thời thế, các hạ nếu là bây giờ rời đi, chúng ta có thể làm hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thạch Thiên là ta Thạch gia tất phải giết người, hy vọng các hạ hảo hảo nghĩ rõ ràng. Bốn cái người áo đen, ngươi một lời ta một câu, hy vọng Tần Mục có thể thức thời một chút, không nên dính vào tiến đến. Nhưng Tần Mục há lại sẽ bị mấy tên này chỗ uy hiếp. Chỉ là mấy cái kim đan cảnh sâu kiến, cũng dám uy hiếp mình tôn này đế cảnh tồn tại, thật là sống ngán. Đại khái là đã nhận ra Tần Mục bất mãn cảm xúc. Lão hoàng bò, ò, một tiếng, móng ngựa đạp nhẹ, mấy người áo đen kia thậm chí cái gì đều không thấy rõ, sau một khắc liền nhìn thấy, con kia toàn thân kim hoàng thần ngưu, chẳng biết lúc nào vậy mà đã đi tới trước người bọn họ. Đồng thời nâng lên lớn chừng miệng chén móng, liền hướng phía mấy người áo đen kia đá tới. Ầm, một vó đá ra, một người áo đen tựa như cùng như đạn pháo, bị hung hăng bước vào dưới mặt đất, chỉ ở nguyên điện lưu lại một vài trượng lớn hố sâu. Mà bị đạp người áo đen, sớm đã thất khiếu chảy máu, như là vải rách nằm tại hố to dưới đáy, mắt thấy là sống không thành. Ngươi cũng dám tung sủng hành hung, cùng ta Thạch gia là địch. Ngươi chờ đó cho ta, a, ta Thạch gia là sẽ không bỏ qua a. Đắc tội ta Thạch gia, ngươi đã có đường đến chỗ chết a. Còn lại ba hắc y nhân, gặp đồng bạn bỏ mình, không khỏi dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng vắt chân lên cổ chạy trốn, vẫn không quên tại chạy trốn lúc uy hiếp Tần Mục một phen. Bất quá rất đáng tiếc, tại lão hoàng trước mặt, mấy cái này kim đan cảnh người áo đen, liền chạy trốn đều làm không được. Bị lão hoàng dễ như trở bàn tay đuổi kịp, một vó một cái, trực tiếp trên mặt đất giẫm ra bốn cái thật to hố sâu. chính là kia hóa thần cảnh giới tử con ngươi mãnh hổ, tại lão hoàng một móng phía dưới đều không có chút nào sức phản kháng. Lại càng không cần phải nói mấy cái này chỉ có chỉ là tu vi kim đan thạch gia tu sĩ. Bất quá đứng ở một bên Thạch Thiên, rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy lão hoàng xuất thủ. Gặp lão hoàng một móng một cái, đem kia bốn cái đuổi giết hắn thạch gia tu sĩ tất cả đều đá chết, Thạch Thiên con mắt không khỏi trợn tròn lên. Lão Thiên, liền ngay cả vi sư tôn kéo xe một con lão hoàng nưu đều khủng bố như thế sao? Xem ra chính mình quyết định thật nhanh lựa chọn bái sư, quả thật là chọn đúng. Thạch Thiên tâm bên trong mừng thầm, ai không muốn có cái cường đại sư tôn, dưới mắt gặp vi sư tôn kéo xe lão hoàng nưu đều khủng bố như thế, Thạch Thiên biết, sư tôn thực lực, chỉ sợ càng thêm khó có thể tưởng tượng. Đồ nhi, theo ta đi thôi. Gặp lão hoàng đã đem kia bốn cái thạch gia tu sĩ tất cả đều xử lý, Tần Mục mỉm cười đối Thạch Thiên nói. Còn chưa thỉnh giáo sư tôn, chúng ta tông môn tên gọi là gì? Thạch Thiên lấy lại tinh thần, nhịn không được truy vấn. Vi sư đến từ Thượng Thương Cấm Khu, chính là Thượng Thương Chi Chủ. Tần Mục thản nhiên nói, Thượng Thương Cấm Khu Chi Chủ, Thạch Thiên miệng đột nhiên mở đến thật to, đôi mắt bên trong, càng tràn đầy vẻ rung động. Sư tôn nói cái này Thượng Thương Cấm Khu, không phải là hắn lý giải bên trong cái kia sinh mệnh cấm khu Thượng Thương A. Ngay tại Tần Mục mang Thạch Thiên trở về Thượng Thương Cấm Khu thời điểm. Khoảng cách Thượng Thương Cấm Khu mấy trăm vạn dặm xa, Đông Hoang Cổ Châu lãnh địa nhà họ Thạch. Một tòa tráng lệ trong đại điện, Thạch gia gia chủ Thạch Viễn Sơn sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm ngồi tại đại điện trên bảo tọa, nhìn phía dưới đám người. Ngũ trưởng lão, ngươi nói trước đi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Viễn Sơn nhìn về phía dưới một vị tử bào lão giả, trầm giọng hỏi. Bẩm gia chủ, lão phu trấn thủ Thạch gia tổ tư, vừa mới phát hiện, bị phái đi truy sát kia Thạch Thiên Thạch Vinh bọn bốn người mệnh bài, gần như trong cùng một lúc, tất cả đều vỡ vụn, bốn người kia đã tất cả đều vẫn lạc. Ngũ trưởng lão chắp tay bẩm báo nói. Lời vừa nói ra, một bên lập tức vang lên đạo đạo chất vấn thanh âm. Không có khả năng, Thạch Vinh bọn người là kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, kia Thạch Thiên bị lấy đi chí tôn cốt về sau, tu vi đã trượt xuống đến kim đan sơ kỳ, làm sao có thể là Thạch Vinh đám người đối thủ. Bốn cái kim đan đỉnh phong, bị một cái mang thương kim đan sơ kỳ phản sát. Ta dù sao là không tin, coi như kia Thạch Thiên bạo chồng, cũng tuyệt đối không thể trong nháy mắt đem Thạch Vinh bốn người đều giết chết, trong đó nhất định có kỳ quặc. Nghe phía dưới đạo đạo tiếng nghị luận, Thạch Viễn Sơn ánh mắt không khỏi rời về phía dưới một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm trên người lão giả. Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Gia chủ, lão phu cũng cảm thấy việc này có kỳ quặc. Đại trưởng lão Thạch Tu chậm rãi mở miệng nói, lấy Thạch Vinh bốn người thực lực, ấn lý thuyết không phải làm thất thủ mới là. Mà bây giờ bốn người lại tất cả đều bị phản sát, lão phu cũng cảm thấy trong đó nhất định có kỳ quặc. Ngũ trưởng lão, Thạch Vinh bọn người vẫn lạc lúc vị trí, ngươi nhưng có biết? Gặp đại trưởng lão đặt câu hỏi, một bên ngũ trưởng lão vội vàng nói. Ta vừa mới căn cứ Thạch Vinh đám người mệnh bài thôi diễn, đã đại khái thôi diễn ra mấy người bọn họ vẫn lạc phương vị. Nghe được lần này đáp, đại trưởng lão Thạch Tu hài lòng nhẹ gật đầu, ngồi đối diện tại trên bảo tọa Thạch gia gia chủ Thạch Viễn Sơn nói. Gia chủ, lão phu quyết định tự mình tiến đến một chuyến, biết rõ Thạch Vinh bọn người vẫn lạc nguyên nhân, đồng thời cũng đem kia Thạch Thiên triệt để giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Rất tốt, vậy làm phiền đại trưởng lão. Đại trưởng lão trả lời, khiến Thạch Viễn Sơn sắc mặt âm trầm thoáng thư giãn. Thạch Thiên còn ra có thể còn sống tin tức, làm hắn vô cùng khó chịu. Trên thực tế, nếu không phải bận tâm đối Thạch gia danh dự ảnh hưởng, cùng kiêng kỵ Thạch Thiên kia sớm tại rất nhiều năm trước, liền ra ngoài sông sáo phụ mẫu, sớm tại Thạch Thiên không có rời đi Thạch gia thời điểm, hắn liền xuất thủ đem tiểu tử này xóa sạch. Bất quá bây giờ đại trưởng lão đã tự thân xuất mã, mình liền không có cái gì có thể lo lắng. Chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tiểu gia hỏa, hóa thần cảnh đại trưởng lão tự thân xuất mã, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thạch Viễn Sơn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh, tiếp tục phân phó nói. Đúng rồi, đừng quên tản tin tức ra ngoài, liền nói Thạch Thiên thân là Thạch gia chi thứ, đến ta Thạch gia bồi dưỡng, kết quả chẳng những không nghĩ đền đáp Thạch gia, ngược lại lòng tham không đáy, ngấp nghé Thạch gia chí bảo, lúc này mới bị ta Thạch gia phái người truy sát, lấy túc gia quy. Phái người khác đi nói cho Ninh Nhi, trong khoảng thời gian này trước đừng đi ra ngoài, đợi tại trong tộc hảo hảo dung hợp kia chí tôn cốt, đợi cho bình ổn phong ba yên tĩnh lại nói. Nghe Thạch Viễn Sơn đều đâu vào đấy phân phó, phía dưới Thạch gia các vị trưởng lão, trong lòng không khỏi đối Thạch Thiên cảm thấy một chút thương hại. Thạch Thiên tiểu tử này, coi như tạm thời đào thoát thì có ích lợi gì đâu. Đắc tội gia chủ, hạ chàng chú định vô cùng thê thảm. Chấm chấm chấm, Đông Hoang vực, Thượng Thương Cấm Khu, Tần Mục để lão hoàng mang theo Thạch Thiên quay trở về Thượng Thương Cấm Khu nội bộ. Đồng thời mình thì đi đầu một bước, tại Thượng Thương Cấm Khu bên trong tìm được một rộng lớn chi địa, sử dụng kia một cấp tông môn kiến tạo thẻ. Kiến tạo thẻ sử dụng sau, lập tức có từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tần Mục hài lòng nhìn xem kia từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên rộng lớn kiến trúc, lại mở ra thu đồ ban thưởng vương giả cấp gói quà. Đinh, vương giả cấp gói quà mở ra. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng sinh sinh tạo hóa đan một viên. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng thánh nhân cảnh khôi lỗi một bộ. Sinh sinh tạo hóa đan, thánh nhân cảnh khôi lỗi. Tần Mục trong lòng hơi động, vội vàng xem xét lên gói quà bên trong ban thưởng tới. Cái thứ nhất ban thưởng là một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân tản ra nồng đậm mùi hương đan dược. Sinh sinh tạo hóa đan, đại thánh cấp bảo dược, thánh nhân cảnh giới trở xuống tu sĩ ăn vào về sau, nhưng dần dần thanh trừ thể nội hết thảy thương thế ám tật, nhanh chóng khiến thân thể khôi phục. Nhưng khôi phục thánh nhân cảnh giới trở xuống tu sĩ thể nội hết thảy thương thế, thứ này đối với mình vô dụng. Bất quá mình kia đại đệ tử Thạch Thiên vừa bị đào đi chí tôn cốt, thân có ám tật, cái này mai sinh sinh tạo hóa đan, vừa vặn dùng để trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Mình đang lo Thạch Thiên bái sư về sau, không có gì thích hợp lễ gặp mặt. Hiện tại đem cái này sinh sinh tạo hóa đan ban cho hắn lại là vừa vặn. Tần Mục vui vẻ đem viên đan dược này thu hồi, lại bắt đầu đánh giá đến hạng thứ hai ban thưởng tới. Kia là một bộ thân hình lớn nhỏ cùng người bình thường không sai biệt lắm, toàn thân huyền hắc loại người hình khôi lỗi, giờ phút này đang lẳng lặng đứng sừng sững ở một bên. Thánh cảnh khôi lỗi có thể phát huy ra thánh cảnh đỉnh phong chiến lực khôi lỗi, đối túc chủ tuyệt đối trung thành, chỉ cần rót vào linh khí liền có thể đối ra lệnh. Có thể phát huy ra thánh nhân cảnh giới đỉnh phong chiến lực khôi lỗi, cái này ban thưởng cũng không tệ. Tần Mục hài lòng gật đầu, tuy nói hắn hiện tại đã có đại đế cảnh giới tu vi, căn bản không cần cái này khôi lỗi bảo hộ. Bất quá bây giờ thượng thương cấm khu mới lập, ngược lại là cần một con rối như vậy giúp mình đi trấn thủ thượng thương cấm khu. Dù sao, mình thân là thượng thương chi chủ, thân phận tôn quý, luôn không khả năng sự tình gì đều tự thân đi làm. Có cỗ này thánh cảnh khôi lỗi tại, vừa vặn có thể trợ giúp hắn. Tần Mục tiến lên hai bước, đem linh lực độ nhập cỗ này thánh cảnh khôi lỗi thể nội. Sau một khắc, cỗ này liền màu đen khôi lỗi, liền giống như là sống tới, cung kính hướng Tần Mục quỳ một chân trên đất, chờ đợi lấy hắn ra lệnh. Về sau ngươi liền phụ trách ở chỗ này trông coi thượng thương cấm khu môn hộ đi. Tần Mục chỉ vào cách đó không xa cái kia đạo có khắc họa thượng thương hai chữ cửa điện, thuận miệng phân phó nói. Thượng thương cấm khu mới lập, vừa vặn thiếu một cái giữ cửa. Dùng thánh cảnh khôi lỗi trông coi cấm địa đại môn, cũng coi là không có đọa thượng thương cấm khu mặt mũi. Đường lão hoàng mang theo Thạch Thiên đến lúc, Tần Mục đã đem hết thảy đều bố trí xong. Nhìn trước mắt nối liền không dứt tông môn kiến trúc, Thạch Thiên trên mặt không khỏi giơ lên một vòng vẻ chấn động. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này rừng rậm về sau mãng hoang chi địa, vậy mà có khác động thiên. Nơi đây chính là ta thượng thương địa bàn, Tần Mục đưa tay chỉ hướng kia phiến kiến trúc ở trong một chỗ. Nơi đó chính là của ngươi sinh hoạt thường ngày nghỉ ngơi chi địa. Sư tôn, ta đã biết, Thạch Thiên gật gật đầu ra hiệu mình minh bạch, sau đó ánh mắt lại không khỏi chuyển rời đến cỗ kia đứng sừng sững ở thượng thương trước cửa điện màu đen khôi lỗi bên trên, có chút nghi ngờ hỏi. Sư tôn, đây là một bộ trông coi ta thượng thương cấm địa khôi lỗi thôi. Tần Mục khoát khoát tay, lơ đễnh nói. Ngày sau nếu là có người dám tới ta thượng thương cấm địa dương oai, hết thảy giao cho chỗ hắn lý là đủ. Nghe được Tần Mục như thế giọng buông lỏng, Thạch Thiên nhìn về phía cỗ kia khôi lỗi ánh mắt, không khỏi trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn biết, sư tôn đã nói tự tin như vậy, vậy cái này cỗ khôi lỗi tất nhiên vô cùng cường đại, tuyệt không phải phàm tục. Thâm bất khả chắc sư tôn, mạnh đến biến thái lão hoàng, còn có dưới mắt cỗ này thần bí mà cường đại khôi lỗi. Thời khắc này Thạch Thiên vô cùng may mắn, mình vừa mới quyết định bái nhập thượng thương cấm địa quyết định. Không hề nghi ngờ, có thể bái nhập bực này cường đại mà thế lực thần bí, tuyệt đối là vinh hạnh của mình. Đúng rồi, Tần Mục dường như nhớ ra cái gì đó, cong ngón búng ra, một viên tản ra xông vào mũi dị hương đan dược, liền bay đến Thạch Thiên trong lòng bàn tay. Đan này tên là sinh sinh tạo hóa đan, có thể trị trong cơ thể ngươi hết thảy thương thế cùng ám tật, ngươi sau khi ăn vào, thể nội thương thế không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Nhìn xem trong lòng bàn tay đan dược, Thạch Thiên say mê hít thở một cái, chỉ là nghe mùi thuốc, liền cảm giác thể nội thương thế lại có mấy phần khôi phục xu thế. Hắn lập tức biết được, cái này mai sinh sinh tạo hóa đan, nhất định là không tầm thường vô thượng bảo dược. Đa tạ sư tôn, Thạch Thiên vội vàng kích động quỳ trên mặt đất, hướng Tần Mục nói lời cảm tạ. Từ khi chí tôn cốt bị từ thể nội rút đi về sau, Thạch Thiên thương thế bên trong cơ thể vẫn luôn không có tốt. Hắn đang lo nên như thế nào khôi phục thương thế, không nghĩ tới sư tôn liền ban cho như thế bảo dược. Ăn vào cái này mai bảo dược về sau, mình nhất định có thể rất nhanh khôi phục. Thạch Hà, Thạch Viễn Sơn, còn có Thạch Gia, các ngươi chờ đó cho ta. Ngày xưa mối thù, sớm tối ta sẽ đích thân báo trở về. Thạch Thiên tâm bên trong âm thầm kích động nói. Gặp Thạch Thiên kích động dáng vẻ, Tần Mục thuận miệng hỏi. Đồ nhi, ngươi thế nhưng là có cái gì thâm cừu đại hận? Đã bái nhập ta thượng thương một mạch, có ủy khuất cứ việc nói ra, hết thảy tất cả đều có sư tôn vì ngươi làm chủ. Tần Mục thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn ẩn có một vệt không thể nghi ngờ bá đạo chi ý. Làm sư tôn, đệ tử bị ủy khuất, Tần Mục đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thượng thương một mạch, chủ đánh chính là một cái có thù tất báo. Chỉ là Thạch gia, đối với hiện tại Thạch Thiên tới nói, có lẽ là cái quái vật khổng lồ. Nhưng là tại Tần Mục trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành thôi. Có được đại đế tu vi hắn, nghiền chết kia Thạch gia, chỉ dùng một ngón tay là đủ rồi, căn bản không cần ngón tay thứ hai. Nếu là mình làm cái vung tay trưởng quỹ, cái gì đều mặc kệ, về sau thượng thương khẳng định cũng sẽ biến thành năm bè bảy mảng, coi như tuyển nhận lại nhiều thiên tài yêu nghiệt cũng vô dụng. Một màn kia không thể nghi ngờ là Tần Mục không muốn nhìn thấy. Đa tạ sư tôn, gặp Tần Mục quan tâm như vậy mình, Thạch Thiên tâm bên trong một dòng nước ấm trào lên, tự nhiên vô cùng cảm kích. Bất quá hắn vẫn là 10 phần kiên định nói với Tần Mục. Đệ tử chút chuyện nhỏ này, cũng không nhọc đến sư tôn ngài tự mình động thủ, đệ tử muốn tự mình giải quyết. Tuy nói có sư tôn cho mình làm chủ, nhưng cùng Thạch Gia ân oán, Thạch Thiên vẫn là muốn tự mình giải quyết. Ừm, gặp Thạch Thiên kiên trì, Tần Mục cũng không còn thuyết phục, chỉ là tiếp tục dặn dò. Ta thượng thương một mạch, có ân tất trả, có thù tất báo. Ngươi một mực buông tay đi làm, không cần sợ hãi trêu chọc bất luận kẻ nào, xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều có vi sư lật tẩy, thay ngươi làm chủ. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, có ân tất trả, có thù tất báo. Đối với mình người phải giống như mùa xuân đồng dạng ấm áp, đối đãi địch nhân thì phải giống trời đông giá rét tàn khốc. Đây cũng là Tần Mục vì thượng thương một mạch lập hạ quy củ. Nếu là có dám lấy lớn lấn nhỏ đến hắn thượng thương một mạch trên đầu tới, Tần Mục cũng không để ý đem đối phương cùng thế lực sau lưng, thuận tay tất cả đều dương. Không có cách, đại đế tu vi mang theo, vô địch hai chữ khắc vào trên mặt, chính là như thế ngang tàng. Nghe nói Tần Mục bá khí ngữ điệu, Thạch Thiên tâm bên trong càng là cảm kích. Tại Thạch gia, hắn kiến thức quá tình nhân tình ấm lạnh cùng ngươi lừa ta gạt. Đừng nói là sư đồ, liền xem như thân phụ tử, cũng sẽ trở mặt thành thù, mỗi người một ngả. Mà bây giờ, mình bất quá mới vừa vặn bái nhập sư tôn môn hạ, liền đến sư tôn như thế bảo vệ. Cái này tôn, mình quả nhiên bái đúng rồi. Cung kính bái biệt Tần Mục về sau, Thạch Thiên liền tới đến chỗ ở của mình, ăn vào viên kia sinh sinh tạo hóa đan, bắt đầu khôi phục thể nội thương thế. Mà khi hắn ăn vào đan dược về sau, càng là khiếp sợ phát hiện. Chẳng ra những thể nội thương thế ngay tại phi tốc chuyển biến tốt đẹp, thậm chí ngay tại chỗ ngực bị lấy đi chí tôn cốt địa phương, đều có vô tận tạo hóa chi lực mờ mịt khuấy động. Cái loại cảm giác này, giống như là muốn tái sinh thành một cây mới chí tôn cốt. Thạch Thiên không dám thất lễ, vội vàng tập trung tinh thần, bắt đầu toàn lực khôi phục tu luyện. Một ngày sau, thượng thương cấm khu bên ngoài, trong một khu rừng rậm rạp, Thạch tộc đại trưởng lão Thạch Tu dẫn theo mấy vị Thạch tộc cường giả giáng lâm nơi đây. Dựa theo mệnh bài vỡ vụn trước chỉ thị, Thạch Vinh bọn người nơi ngã xuống hẳn là nơi này. Ngũ trưởng lão đánh giá chung quanh một phen, đối đại trưởng lão bẩm báo nói: "Ân, các ngươi bốn phía đi xem một chút, có cái gì đánh nhau vết tích?" Thạch Tu gật gật đầu phân phó nói, còn lại mấy cái Thạch gia cường giả vội vàng tản ra, bắt đầu bốn phía tìm hiểu. Không bao lâu, liền có một đạo tiếng kinh hô vang lên: "Đại trưởng lão, ta tìm tới Thạch Vinh thi thể, còn có Thạch Trang đám người thi thể, đều tại đây." Nghe nói lời này, Thạch Tu thân hình chớp động, lập tức liền xuất hiện ở vị kia Thạch tộc cường giả bên cạnh. Cái này, nhìn xem trên đất mấy cái không đáy hố to, cùng nằm tại đáy hố, vô cùng thê thảm Thạch Vinh bọn người, Thạch Tu đầu tiên là con ngươi co rụt lại, chợt liền cảm thấy giận không kềm được. Đáng chết, đây là ai làm, dám tàn sát ta Thạch gia binh sĩ, thật sự là thật to gan. Thạch Tu rất là phẫn nộ, giết Thạch Vinh mấy người cũng không sao, còn đem bọn hắn ngược sát thê thảm như thế. Càng thêm ghê tởm chính là, Thạch Vinh đám người thi thể đều tại từng cái trong hố lớn. Đây là tại vì bọn họ chuẩn bị mộ phần hố sao? Ngông cuồng như thế hành vi, đơn giản không có đem Thạch gia để vào mắt. Thạch Tu giận không kềm được, khí tức cường đại phồng lên mà ra, khiến bên cạnh mấy cái Thạch tộc cường giả câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bất quá vào thời khắc này, cách đó không xa trong rừng rậm, lại truyền đến một đạo khoan thai trường ngâm âm thanh. Bò, ò, Thạch Tu chăm chú nhìn lại, đã thấy một đầu toàn thân lông tóc kim hoàng lão ngưu, chính vẫy đuôi, nhàn nhã giữa khu rừng ăn cỏ xanh. Kia giữa khu rừng nhàn nhã ăn cỏ thần ngưu, chính là lão hoàng. Tại trở lại thượng thương cấm khu về sau, Tần Mục liền để lão hoàng tự do hoạt động đi. Dù sao lão hoàng có đế cảnh tu vi, bên trong cấm khu mãng hoang dị chủng đối lão hoàng căn bản không có mảy may uy hiếp. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn gặp đến đây trả thù Thạch tộc đám người. Một con kim sắc thần ngưu, Thạch Tu nhìn xem ngay tại nhàn nhã ăn cỏ lão hoàng, ánh mắt lộ ra một vòng tham lam chi ý. Như thế thần dị thần ngưu, nếu là có thể đem nó thuần phục, mặc kệ là làm tòa kỵ vẫn là cái khác, chắc hẳn đều 10 phần có bại diện a. Nghĩ đến mình thân là đường đường Thạch gia đại trưởng lão, hóa thần cảnh tu vi đại tu sĩ, bây giờ xuất hành ngay cả cái ra dáng điểm tòa kỵ đều không có, Thạch Tu trong lòng liền không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Một bên mấy vị Thạch gia cường giả, thấy thế càng là không khỏi nhao nhao tán thưởng. Toàn thân kim hoàng thần ngưu, nhất định là không tầm thường mãng hoang dị chủng a. Đây là cơ duyên to lớn a, nếu không phải đại trưởng lão tới đây, chỉ sợ cũng sẽ không gặp phải cái này hoàng kim thần ngưu. Không hề nghi ngờ, đây là đại trưởng lão ngài cơ duyên a. Nghe một bên mấy cái Thạch gia cường giả thổi phồng, đại trưởng lão càng là có chút lâng lâng. Ha ha, trời cho không lấy, phản thủ tội lỗi, cái này hoàng kim thần ngưu đã hôm nay gặp được lão phu, cũng coi là cùng lão phu hữu duyên. Thôi được, lại nhìn lão phu tiến đến đem cái này thần ngưu hàng phục. Đại trưởng lão vuốt râu cười khẽ, thả người lướt lên, liền hướng lão hoàng bay đi. Bò, ò, lão hoàng lúc đầu ngay tại tự đắc nhai nuốt lấy cỏ xanh, kết quả lại nhìn thấy một nhân loại lão đầu hướng mình bay tới, thật to ngưu nhãn bên trong, không khỏi hiện đầy nghi hoặc chi ý. Tốt châu, cái này mãng hoang trong rừng có gì lưu luyến, mà theo lão phu rời đi, lão phu đem mang ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Đại trưởng lão cười tủm tỉm đưa tay hướng lão hoàng sờ soạc, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm tiến đến. Bò, ò, gặp trước mắt cái này xa lạ nhân loại lão đầu hướng mình sợ tới, lão hoàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng nảy. Xưa nay nó mặc dù biểu hiện rất là dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng này chỉ là tại Tần Mục trước mặt. Tên trước mắt này là từ đâu xuất hiện, cũng xứng sờ mình. Lão hoàng nổi giận, không hề nghĩ ngợi, giơ lên cái mông, một móng liền hướng đại trưởng lão Thạch Tu đạp tới. Đế cảnh thiên thú một kích, dù chỉ là tùy ý một đạp, như thế nào một cái nho nhỏ hóa thần cảnh tu sĩ có khả năng chống cự? Đại trưởng lão thậm chí đều không có kịp phản ứng, sau một khắc liền phát hiện mình đã nằm tại đáy hố. Toàn thân hiện lên kịch liệt đau nhức cảm giác, khiến đại trưởng lão há to mồm, như muốn đau kêu thành tiếng. Đau nhức, quá đau, thế nhưng là, đại trưởng lão vừa há to mồm, không đợi hắn đau kêu thành tiếng. Liền thấy hố to phía trên bầu trời tối sầm, một cái to lớn mông châu cỗ xuất hiện tại hố to phía trên. Ngay sau đó, một lớn đống nóng hầm hập mới mẻ phân châu, liền từ trời mà hàng, thẳng tắp rơi vào trên mặt hắn. Cô, đại trưởng lão mắt tối sầm lại, đi rất bất an tường. Đế cảnh tồn tại, thân thể một tơ một hào, đều có thể so với cực đạo thần kim. Liền xem như một đống phân châu, đập chết một cái nho nhỏ hóa thần cảnh tu sĩ, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Bò, ò, như xí về sau, lão hoàng lộ ra 10 phần thoải mái, sau đó liền vẫy đuôi rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trong hố lớn thạch tộc đại trưởng lão một chút. Lão hoàng rời đi, trong rừng lại là hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại những cái kia thạch tộc các cường giả, từng cái giống như là bị hóa đá, nhìn xem đại trưởng lão thạch tu chỗ cái rãnh to kia, run rẩy nói không ra lời. Hồi lâu sau, ngũ trưởng lão mới cả gan tiến lên, nơm nớp lo sợ hướng trong hố lớn nhìn thoáng qua. Ngũ trưởng lão chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhịn không được rời đi chỗ khác ánh mắt, nôn khan một tiếng nói. Đại trưởng lão chết rồi, lại đi hết sức thống khổ, cực không an tường. Ta xem như biết những cái kia hố to là thế nào tới. Một vị khác thạch gia cường giả tự lẩm bẩm, trước đó thạch vinh đám người thi thể, cũng là dạng này nằm tại từng cái trong hố lớn. Lúc ấy bọn hắn còn nghi hoặc, đến cùng là ai làm. Hiện tại xem ra, hết thảy kẻ đầu tiêu, vậy mà đều là đầu này lão hoàng nghiêu. Ngũ trưởng lão, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Còn muốn tiếp tục dò xét kia thạch thiên hạ lạc a? Một vị thạch gia cường giả nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt không khỏi chuyển qua ngũ trưởng lão trên thân. Đại trưởng lão chết rồi, ngũ trưởng lão tự nhiên liền trở thành ở đây những này thạch gia cường giả chủ tâm cốt. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tranh thủ thời gian trở về gia tộc báo tin. Ngũ trưởng lão không hề nghĩ ngợi nói, sau đó liền làm cơ quyết đoán, cái thứ nhất dẫn đầu hướng bên ngoài rừng rậm chạy tới. Nơi này thật sự là quá kinh khủng, hắn thật sợ con kia lão hoàng như lại đi dạo trở về, cho hắn cũng tới bên trên một móng. Ngũ trưởng lão không sợ chết, nhưng nếu là rơi vào giống như đại trưởng lão kiểu chết, đây chính là so chết càng khó chịu hơn sự tình. Gặp ngũ trưởng lão hốt hoảng đào tẩu, còn lại một đám thạch gia cường giả hai mặt nhìn nhau, cũng đều lộn nhào đi theo ngũ trưởng lão sau lưng chạy trốn. Một bên chạy trốn, mấy người còn muốn lấy đợi chút nữa trở về thạch gia về sau, làm như thế nào cùng thạch gia giải thích đại trưởng lão đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sự tình. Là đại trưởng lão bị một con lão hoàng như một móng đạp chết rồi. Vẫn là chấn kinh, đại trưởng lão lại bị chết chìm tại hố phân bên trong. Hoặc là ngươi tuyệt đối không thể tin được, đại trưởng lão cùng một đầu lão hoàng như không thể không nói cố sự. Trong nháy mắt, tại mấy vị này thạch gia cường giả trong đầu, liền bố trí ra mấy cái đáp án tới. Bọn hắn biết, mình bộ này lý do thoái thác, tại trở về thạch gia về sau, tất nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo thạch gia tộc người chú ý cùng ánh mắt, làm bọn hắn trở thành thạch gia bên trong nhất tịnh thể. Thạch gia mọi người tới thế rào rạt, nhưng cuối cùng nhưng lại chạy trối chết. Mà tại cấm khu chỗ sâu thượng thương trụ sở bên trong, Tần Mục Chính khoan thai nhìn xem Thạch Thiên trụ sở, đầy mặt vẻ vui mừng. Hắn có thể nhìn thấy, tại ăn vào viên kia sinh sinh tạo hóa đan về sau, Thạch Thiên thương thế bên trong cơ thể cùng ám tật, không những ở khôi phục nhanh chóng. Liền ngay cả ngực phương vị, đều tựa hồ có một cây mới chí tôn cốt, ngay tại chậm rãi thai nghén tạo ra bên trong. Hơn nữa nhìn cây kia ngay tại thai nghén bên trong mới chí tôn cốt, nên còn muốn so với hắn trước đó có cây kia chí tôn cốt, càng cường đại hơn. Không tệ, không tệ, Tần Mục hài lòng gật đầu. Đệ tử của mình như thế siêu quần bạt vị, thân là sư tôn, hắn tự nhiên là vui thấy như thế. Ngay tại Tần Mục vui mừng quan sát đến Thạch Thiên trưởng thành lúc, êm tai hệ thống thanh âm, nhưng lại lần nữa với hắn bên tai vang lên. Đinh, kiểm tra đến có vô thượng thiên tư thiên tài ngay tại hướng thượng thương cấm khu tới gần, mời túc chủ tại đây đợi, chuẩn bị thu làm đồ. Thu đồ sau khi thành công, xem đệ tử thiên tư cao thấp, cho túc chủ sơ cấp gói quả đến chí tôn gói quả khác nhau ban thưởng. A, mang, lại có vô thượng thiên tư đệ tử muốn tới bái sư. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tần Mục trước mắt không khỏi sáng lên. Cái này cái thứ hai đến đây bái sư đệ tử rất không tệ a, không cần mình ra ngoài tìm kiếm, mình liền tìm tới. Chỉ là không biết, mình cái này vị thứ hai đệ tử, lại có lai lịch như thế nào cùng trời tư đâu. Tần Mục không khỏi âm thầm mong đợi, thượng thương cấm khu bên ngoài, một vị người mặc váy trắng thiếu nữ, chính yên lặng cúi đầu hướng thượng thương cấm khu bên trong đi đến. Thiếu nữ dáng người thon dài, duyên dáng yêu kiều, như vẽ khuôn mặt bên trên mang theo một chút non nớt chi sắc, nhưng một đôi đen lúng liếng đôi mắt bên trong lại tràn đầy vẻ kiên định. Thượng thương cấm khu, hẳn là cái này, một thế này, ta nhất định phải thành công bái Thạch Thiên tiền bối vi sư. Thiếu nữ khẽ cắn môi, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ kiên nghị. Nàng tên Cố Thanh Tuyết, mặc dù bây giờ chỉ có 17 tuổi, nhưng trong lòng ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. Đó chính là nàng nguyên bản không thuộc về thời đại này, mà là đến từ một vạn năm sau. Cố Thanh Tuyết nguyên bản sinh ở một vạn năm sau Thương Mang Đại Lục, lại sinh ra tới liền có phóng nhãn toàn bộ Thương Mang Đại Lục, đều vô cùng hy hữu thể chất ách nan chi thể. Sinh ra tới liền có được đặc thù đặc chất, Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt, bởi vì này lại trợ giúp bọn hắn tại con đường tu hành cao hơn ca tiến mạnh, viễn siêu người cùng thế hệ. Nhưng Cố Thanh Tuyết có ách nan chi thể lại là một ngoại lệ. Đây là khiến Thương Mang Đại Lục toàn bộ sinh linh đều nghe đến đã biến sắc, tránh không kịp thể chất. Bởi vì có được loại thể chất này, sinh linh từ vừa mới giáng sinh bắt đầu liền sẽ bị các loại vận rủi chỗ vây quanh. Uống nước bị nghẹn chết, hảo hảo đi trên đường kết quả bị không biết từ chỗ nào bay tới cự thạch đập chết, lúc tu luyện đột nhiên tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử mà chết. Những người bình thường này căn bản không gặp được cực thấp xác suất sự tình, đặt ở ách nan chi thể người sở hữu trên thân, lại là tùy thời có khả năng phát sinh sự tình. Cho nên, ách nan chi thể người sở hữu, có rất ít trưởng thành, đều là tuổi còn trẻ, liền thật sớm chết hiểu. Đáng sợ hơn chính là, truyền thuyết này bên trong ách nan chi thể, chẳng những khác mình, còn khác người khác. Cùng ách nan chi thể người sở hữu thời gian dài sinh hoạt chung một chỗ, cũng sẽ tùy theo gặp các loại vận rủi, đơn giản như là thiên sát cô tinh. Cố Thanh Tuyết từ tiểu tiện sinh hoạt tại ách nan chi thể trong bóng tối. Cho dù nàng khắp nơi cẩn thận, vẫn là tao ngộ không chỉ một lần nguy cơ sinh tử, nhưng cũng còn tốt, về sau đều miễn cưỡng vượt qua. Bất quá theo Cố Thanh Tuyết không ngừng trưởng thành, không ngừng cường đại, ách nan chi thể phát tán suất lực lượng, tựa hồ cũng theo đó càng thêm cường đại, mang tới vận rủi cũng càng thêm hung hiểm. Cố Thanh Tuyết lúc bắt đầu không phải không nghĩ tới nghĩ biện pháp giải quyết mình cái này ách nan chi thể uy hiếp. Tỷ như bái nhập hoàn toàn không có so cường đại tông môn bên trong, trong tông môn cường giả đông đảo, luôn có thể trợ giúp chấn áp trong cơ thể nàng ách nạn lực a. Kết quả lại là vô cùng thất bại, nàng thành công đem vận rủi mang cho tông môn, cũng không lâu lắm, kia cường đại tông môn vốn nhờ vì tao ngộ đủ loại vận rủi mà diệt vong rơi mất. Cho nên càng về sau, Cố Thanh Tuyết căn bản không dám cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, cũng không dám đối với bất kỳ người nào phóng thích thiện ý, bởi vì này lại đem vận rủi mang cho cùng nàng người thân cận. Mà bởi vì ách nan chi thể tính hiện đặc thù, Cố Thanh Tuyết tại trên Thương Mang Đại Lục, đơn giản giống như là tai tinh tồn tại, tất cả mọi người đối nàng tránh không kịp. Ngay tại Cố Thanh Tuyết cảm thấy mình cái này ách nạn thể chất khó giải, cũng dần dần tiếp nhận cái này một kết cục lúc, ánh dạng đông lại xuất hiện. Tại một lần xông xáo nào đó một vô thượng bí cảnh, tranh đoạt cái nào đó chí bảo lúc, Cố Thanh Tuyết gặp một vị tên là Thạch Thiên tiền bối. Cố Thanh Tuyết vốn là muốn dựa vào mình ách nan chi thể, làm cho đối phương biết khó mà lui. Kết quả vị kia Thạch Thiên tiền bối, không chút nào không sợ. Cố Thanh Tuyết dẫn tới đủ loại ách nạn, đều giống như mất đi hiệu lực, bị đối phương tồi khô lạc hủ hóa giải, căn bản đối với đối phương không tạo được mảy may uy hiếp. Về sau, Cố Thanh Tuyết cũng là không ngạc nhiên chút nào thua ở kia Thạch Thiên trong tay. Cố Thanh Tuyết chấn kinh, nàng còn là lần đầu tiên gặp hoàn toàn miễn dịch nàng ách nan chi thể tồn tại. Cố Thanh Tuyết vẫn nhớ kỹ, lúc ấy vị kia tên là Thạch Thiên tiền bối nói tới bá khí lời nói. Ách nan chi thể, trên ta thương một mạch trước mặt, vạn đạo đều muốn cúi đầu, chỉ là ách nạn đáng là gì? Kia bá đạo ngữ điệu, khiến Cố Thanh Tuyết ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, đồng thời cũng làm nàng không khỏi nhặt lại hy vọng. Có lẽ thật sự có người, có thể chấn được trong cơ thể mình vận rủi. Thạch Thiên tiền bối, thượng thương một mạch, từ bí cảnh bên trong rời đi về sau, Cố Thanh Tuyết liền muốn đi tìm tầm Thạch Thiên tiền bối, tìm hắn chỗ thượng thương một mạch. Nhưng cũng tiếc ở trong quá trình này, Cố Thanh Tuyết thể nội ách nạn chi lực đại bạo phát, cho nàng đưa tới trọn vẹn vượt qua nàng chỗ cảnh giới hai cái đại cảnh giới lôi kiếp, trực tiếp làm nàng tại trong lôi kiếp chết, hương tiêu ngọc vẫn. Mà tại lần nữa khôi phục ý thức về sau, Cố Thanh Tuyết chẳng những phát hiện mình lại trở lại thời thiếu nữ, hơn nữa còn đi tới vạn năm trước Thương Mang Đại Lục. Sống lại một đời, Cố Thanh Tuyết trong lòng ý niệm duy nhất chính là tìm tới vị kia đối với mình ách nan chi thể miễn dịch Thạch Thiên tiền bối, tìm tới chỗ thượng thương một mạch. Dù sao, lẻ loi một mình vượt qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, thật sự là quá cô độc. Thạch Thiên tiền bối là nàng bây giờ giải quyết thể chất vấn đề duy nhất hy vọng. Cố Thanh Tuyết đã làm tốt dự định, nếu là vị kia Thạch Thiên tiền bối cùng sở thuộc thượng thương một mạch đều không giải quyết được mình ách nan chi thể, vậy mình liền vĩnh viễn độn ẩn rừng hoang ở giữa, lại không xuất thế. Giấu trong lòng hy vọng như thế, Cố Thanh Tuyết khắp nơi tìm thiên hạ, rốt cục tại cái này Đông Hoang vực bên trong dò thăm cùng thượng thương có liên quan tin tức. Mặc dù không biết thế nhân nói tới thượng thương cấm khu cùng mình muốn tìm thượng thương một mạch đến cùng phải hay không một chỗ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Cố Thanh Tuyết cũng chỉ có thể thử một lần. Giống cấm địa bên trong, một đầu chiều cao trăm trượng thần hổ ngay tại một tòa hùng vĩ trên ngọn núi mải móng vuốt, núi đá bắn bay mà ra, kia lực lượng khổng lồ đủ để đập chết bình thường trúc cơ tu sĩ. Thật vừa đúng lúc, một hòn đá bay qua mấy ngàn trượng khoảng cách, thẳng tắp hướng Cố Thanh Tuyết đập tới. Mà Cố Thanh Tuyết giống như là đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ lại yên lặng cúi đầu tránh thoát khối kia băng xạ mà đến cự thạch, lại có chút nghiêng người né tránh một thanh từ trên trời giáng xuống sáng loáng đoạn nhật, lúc này mới tiếp tục hướng thượng thương cấm khu chỗ sâu đi đường bước đi. Ách nan chi thể mang tới đủ loại vận rủi, nàng đã sớm thành bình thường. Nhưng nếu là có khả năng, nàng cũng muốn giống như là bình thường tu sĩ đồng dạng sinh hoạt, giao hữu. Đi trọn vẹn gần nửa ngày sau, Cố Thanh Tuyết rốt cục thấy được kia phương có khắc họa thượng thương hai chữ cửa điện. Cuối cùng đã tới, nhìn trước mắt kéo dài liên miên hoa mỹ tiên cung, Cố Thanh Tuyết mừng rỡ, thượng thương một mạch trụ sở, hẳn là nơi này đi. Ngay tại Cố Thanh Tuyết nhấc chân chuẩn bị tiến vào thượng thương trụ sở lúc, nhìn thấy trước mắt một màn, lại làm nàng đột nhiên sững sờ. Chỉ gặp một tòa trong cung điện, có một vị ngồi xếp bằng thiếu niên, giống như là nhận lực lượng nào đó nắm nâng, chậm rãi từ trong điện bay lên không. Mà tại nơi ngực của hắn, tựa hồ có một cây tản ra oánh oánh thần quang kim sắc xương cốt, ngay tại chậm rãi tạo ra. Nhìn xem thiếu niên kia hơi có vẻ quen thuộc khuôn mặt, Cố Thanh Tuyết không khỏi có chút kinh ngạc. Người này, nhìn qua tựa hồ chính là Thạch Thiên tiền bối, nhưng là hắn làm sao nhìn qua nhỏ như vậy, làm sao cảm giác cùng mình niên kỷ không chênh lệch nhiều dáng vẻ. Cố Thanh Tuyết có chút choáng váng, nàng trong ấn tượng Thạch Thiên tiền bối anh minh thần võ, thành thục ổn trọng. Vì sao bây giờ nhìn đi lên lại so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu dáng vẻ. Cố Thanh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến, mình trong ấn tượng Thạch Thiên tiền bối là một vạn năm sau Thạch Thiên tiền bối. Bây giờ lại là một vạn năm trước, chẳng lẽ Thạch Thiên tiền bối lúc này còn chưa trưởng thành. Cố Thanh Tuyết đôi mắt đẹp bên trong không khỏi chiếu ra một vòng thất vọng chi ý. Nàng nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng, cảm thấy Thạch Thiên tiền bối có thể trợ giúp tự mình giải quyết ách nan chi thể vấn đề. Nhưng là hiện tại xem ra, mình tựa hồ tới cũng không phải là thời điểm. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi đến ta thượng thương trụ sở, có chuyện gì? Ngay tại Cố Thanh Tuyết thất vọng thời khắc, một đạo ôn hòa thanh âm lại tại nàng bên tai vang lên. Cố Thanh Tuyết thân thể chấn động, lại nhìn thấy một vị thân mang áo trắng, khí chất thoát tục như tiên nam tử, chính cười nhìn lấy nàng. Xin ra mắt tiền bối. Cố Thanh Tuyết nhìn không ra trước mắt vị nam tử này sâu cạn, chỉ có thể hơi có vẻ câu nệ chào nói. Tần Mục nhìn trước mắt thiếu nữ, một thì tin tức cũng theo đó hiện lên ở trước mắt hắn. Cố Thanh Tuyết, trúc cơ hậu kỳ, thân phụ ách nan chi thể, dễ nhất vì chính mình cùng người bên cạnh thu nhận vận rủi. Vì giải quyết tự thân thể chất vấn đề, bôn ba thiên hạ, hy vọng có thể tìm kiếm được biện pháp giải quyết. Ách nan chi thể, Tần Mục ánh mắt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú sắc thái. Đây không phải trong truyền thuyết thiên sát cô tinh thể chất a? Ngay tại Tần Mục đánh giá Cố Thanh Tuyết lúc, Cố Thanh Tuyết lại là lấy hết dũng khí nói, bẩm báo tiền bối, tiểu nữ tử thân phụ ách nan chi thể, vận rủi đi theo, không chịu nổi kỳ nhiễu. Cho nên đi khắp thiên hạ, muốn tìm đến có thể trợ giúp vãn bối giải quyết cái này ách nan chi thể bối rối biện pháp, lúc này mới ngộ nhập quý bảo địa. Cố Thanh Tuyết vốn là nghĩ đến đây tìm kiếm Thạch Thiên tiền bối, nhìn Thạch Thiên tiền bối phải chăng có thể có biện pháp trợ giúp tự mình giải quyết cái này ách nan chi thể bối rối. Nhưng là hiện tại Thạch Thiên tiền bối rõ ràng còn nhỏ, chưa trưởng thành. Cố Thanh Tuyết cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Thạch Thiên tiền bối phía sau cái này thượng thương một mạch. Ách nan chi thể không tính là gì, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, hết thảy bối rối tự nhiên tự giải. Tần Mục chắp tay lạnh nhạt nói, ách nan chi thể, nói cho cùng cũng bất quá là một loại thể chất đặc biệt thôi. Vì chính mình cùng người bên cạnh đưa tới tai ách, nói đùa, hắn bây giờ thế nhưng là đại đế cảnh giới tồn tại. Chỉ là tai ách, căn bản không gần được hắn thân. Xin hỏi tiền bối là, Cố Thanh Tuyết thận trọng hỏi, nàng còn không biết Tần Mục thân phận đâu. Nơi đây vì thượng thương cấm địa, ta vì thượng thương chi chủ. Tần Mục thản nhiên nói, sau đó lại đưa tay chỉ hướng chính ngồi xếp bằng không trung, thai nghén chí tôn cốt Thạch Thiên. Ngươi vừa mới chỗ nhìn vị thiếu niên này, tên là Thạch Thiên, chính là bản tôn tọa hạ đại đệ tử. Oanh, nghe tới Tần Mục nói ra thân phận, cũng nói Thạch Thiên là đệ tử của hắn lúc. Cố Thanh Tuyết bên tai đột nhiên giống như kinh lôi nổ vang. Thượng thương chi chủ, Thạch Thiên tiền bối sư tôn, trời à, vạn năm về sau Thạch Thiên tiền bối đều cường đại như thế. Vậy hắn sư tôn lại nên cỡ nào tồn tại? Không, Cố Thanh Tuyết trái tim đột nhiên bắt đầu bất tranh khí phanh phanh nhảy lên. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, tại vạn năm về sau ở kiếp trước, nàng tại kia bí cảnh chi hành bên trong thua với Thạch Thiên tiền bối lúc, từng từ đáy lòng tán thưởng thực lực của đối phương, cảm thấy thiên hạ này lại không người có thể cùng sánh vai. Nhưng lúc đó Thạch Thiên tiền bối lại là chậm rãi lắc đầu phủ định. Vô địch thiên hạ, làm sao có thể, thượng thương một mạch, sư đệ sư muội của ta nhóm đều không kém gì ta. Còn chúng ta sư tôn, càng là xa xa áp đảo chúng ta phía trên, cần chúng ta cả đời ngưỡng vọng tồn tại. Lúc ấy Cố Thanh Tuyết còn cảm thấy là Thạch Thiên tiền bối quá khiêm tốn. Nhưng là hiện tại, nàng lại đột nhiên cảm thấy, Thạch Thiên tiền bối lúc ấy tựa hồ cũng không hề nói dối. Ý niệm tới đây, Cố Thanh Tuyết vội vàng doanh doanh quỳ Tần Mục trước mặt, vô cùng cung kính nói. Có thể được tiền bối coi trọng, là vãn bối vinh hạnh. Nhưng vãn bối thân phụ ách nan chi thể, rất dễ dàng vì chính mình cùng người bên cạnh đưa tới tai họa, vãn bối không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, liên lụy đến người trong sư môn. Cho nên nếu là tiền bối không có cách nào giải quyết vãn bối ách nan chi thể vấn đề, vãn bối tình nguyện cô phụ tiền bối coi trọng, cũng không muốn đem tai họa mang cho thượng thương một mạch. Cố Thanh Tuyết mặc dù thân phụ ách nan chi thể, nhưng lại tâm địa thuần lương. Nàng mặc dù khát vọng giải quyết tự thân ách nan chi thể bối rối không giả, nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, đem tai họa mang cho những người khác. Gặp Cố Thanh Tuyết như thế bằng phẳng, Tần Mục trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ tán thành, đang chờ muốn nói cái gì. Đúng lúc này, mênh mông trên bầu trời, đột nhiên có một vệt ánh lửa hiện lên, thẳng tắp hướng về phía thượng thương trụ sở đập tới. Nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì ánh lửa? Rõ ràng là một phương vài dặm phương viên mảnh vỡ ngôi sao, chỗ qua địa, hòa hợp kinh khủng khí tức hủy diệt, thậm chí liền ngay cả không gian đều bị cắt từng đạo đen nhánh khe hở, kinh khủng đến cực điểm. Tai ách chi kiếp, Cố Thanh Tuyết thấy thế, không khỏi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng lập tức liền minh bạch, viên kia mảnh vỡ ngôi sao chính là bị nàng mà đưa tới. Nhìn kia mảnh vỡ ngôi sao trình độ kinh khủng, rơi xuống về sau, sợ là phương viên hơn 10 dặm đều muốn hóa thành một vùng phế tích, chính là vạn pháp cảnh cường giả, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Ở kiếp trước cũng là như thế, tại kia áp đảo nàng mấy cái cảnh giới phía trên kinh khủng trong lôi kiếp, nàng căn bản là không có cách chống cự. Một thế này, lại là khủng bố như thế mảnh vỡ ngôi sao rơi đập. Chẳng lẽ mình kiếp này chú định dừng bước nơi này a? Cố Thanh Tuyết mặt lộ vẻ một vòng vẻ khổ sở, tại kia từ cửu thiên rơi xuống kinh khủng mảnh vỡ ngôi sao trước mặt, trong nội tâm nàng thậm chí ngay cả một tia tránh né suy nghĩ đều không cách nào dâng lên. Chỉ là liên lụy Thạch Thiên tiền bối cùng cái này thượng thương một mạch. Cố Thanh Tuyết lòng tràn đầy áy náy, nếu là vạn năm sau Thạch Thiên tiền bối, đối mặt cái này kinh khủng mảnh vỡ ngôi sao, có lẽ có thể ngăn cản. Nhưng là hiện tại, Thạch Thiên tiền bối còn chưa trưởng thành, kết quả liền bị mình liên lụy, muốn cùng nhau vẫn lạc tại cái này tinh thần thiên thạch phía dưới. Bất quá ngay tại Cố Thanh Tuyết trong lòng tuyệt vọng lúc, một bên Tần Mục lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Bản tôn trước mặt, chỉ là tai kiếp, cũng dám cản rỡ. Sau đó, một cỗ khiến Cố Thanh Tuyết toàn thân run rẩy vô thượng thịnh uy, liền từ Tần Mục thể nội dâng lên. Giống như một tôn bế nghế thiên hạ, duy ngã độc tôn cái thế đế giả, vẻn vẹn chỉ là khí thế, liền đủ để khiến thế gian chúng sinh run rẩy, cơ hồ muốn đối quỷ bái, phảng phất tại đối mặt chí cao vô thượng đại đế. Sau đó, chỉ gặp Tần Mục chậm rãi nâng lên một tay nắm, tựa như là phiến con ruồi tùy ý, hướng về kia mai tinh thần thiên thạch đánh ra. Trong nháy mắt, trên bầu trời lại có một con bàn tay lớn màu vàng óng tạo ra, theo Tần Mục bàn tay mà động, chấn diệt sơn hà vạn đóa, trực tiếp liền đem viên kia mảnh vỡ ngôi sao đập thành bột mịn. Nhưng hết thảy cũng không kết thúc, một trường vỗ nát kia mảnh vỡ ngôi sao về sau, Tần Mục ánh mắt lại nhìn phía cửu thiên bên ngoài. Dám hướng bản tôn vị trí rơi xuống thiên thạch, muốn chết. Hắn lại lần nữa huy động bàn tay, bất quá lần này, cái kia kim sắc cửu trường lại đâm rách cửu tiêu nặng mây, thẳng vào mênh mông vực ngoài. Bàn tay lớn màu vàng óng quét ngang, càng đem viên kia rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao khổng lồ sao trời, trực tiếp đập thành bột phấn. Nhìn xem chín thiên vực bên ngoài sáng lên kia đóa sán lạn ánh lửa, Tần Mục lúc này mới hài lòng thu tay lại. Mảnh vỡ ngôi sao, dám chọc bản tôn, ngay cả vực ngoại tinh thần đều cho ngươi đập nát dương. Ngay tại Tần Mục xuất thủ trưởng nát vực ngoại tinh thần lúc, mênh mông thương mang đại lục phía trên, mấy cái khiến vạn tộc sinh linh nghe đến đã biến sắc, chùn bước sinh mệnh cấm khu bên trong. Từng đạo lạnh lùng vô tình, loạn thiên động địa ánh mắt sáng lên, tất cả đều nhìn về phía Đông Hoang vực phương hướng. Nhìn vị trí hẳn là Đông Hoang vực thượng thương cấm khu phương vị, kỳ quái, thượng thương cấm khu bên trong tồn tại, không phải đã vẫn lạc a? Hiện ra vô thượng đế uy, chỉ là vì chém xuống vực ngoại tinh thần, đây là ý gì, chẳng lẽ là tại hướng chúng ta thị uy sao? Hiện lộ rõ ràng tồn tại, cáo chỉ chúng ta thượng thương cấm khu đã có chủ nhân mới xuất hiện sao? Được rồi, theo hắn đi thôi. Từng đạo tản ra vô thượng uy nghiêm rộng lớn thần niệm, trong hư không lẫn nhau giao hội va chạm, sau đó lại nhao nhao yên tĩnh lại, đã không còn bất cứ ba động gì truyền ra. Thượng thương cấm khu bên trong, Cố Thanh Tuyết miệng nhỏ mở thật to, hai mắt nhìn về phía cửu thiên không trung chỗ, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chỉ là một trưởng mà thôi, chẳng những đem kia vực ngoại tinh thần mảnh vỡ đập thành bột mịn, thậm chí liền ngay cả kia vực ngoại tinh thần bản thân đều bị một bàn tay đập nát. Vị này thượng thương chi chủ đến cùng khủng bố cỡ nào? Lúc này Cố Thanh Tuyết mới biết được mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Buồn cười, mình vừa mới đối mặt cái này vực ngoại tinh thần mảnh vỡ, còn tại tuyệt vọng chờ chết. Ai biết vị này thượng thương chi chủ lại có khủng bố như vậy? Có khủng bố như vậy mà cường đại sư tồn tại, mình cái này ách nan chi thể mang tới vận rủi được cho cái gì? Đoán chừng tại vị này thượng thương chi chủ trước mặt, căn bản bất quá là một bàn tay sự tình mà thôi. Nếu như nói tương lai trưởng thành Thạch Thiên tiền bối là một đầu bắp đùi nói, kia trước mắt thượng thương chi chủ, rõ ràng chính là bắp đùi đùi a. Làm như thế nào lựa chọn, chẳng lẽ còn có cái gì tốt do dự sao? Nghĩ đến cái này, Cố Thanh Tuyết không còn mảy may do dự, vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng phía Tần Mục trùng điệp dập đầu lại ba cái. Đệ tử Cố Thanh Tuyết, bái kiến sư tôn. Ngay tại Cố Thanh Tuyết bái sư Tần Mục thời khắc, êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng tại Tần Mục bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng ngài thành công nhận lấy đệ tử Cố Thanh Tuyết, thiên tư đánh giá 10 khỏa tinh, ban thưởng túc chủ vương giả cấp gói quà một cái. Ha ha, đồ nhi ngoan, đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tôn tòa hạ nhị đệ tử, cũng là ta thượng thương một mạch vị thứ hai đệ tử. Tần Mục hài lòng gật đầu, đồng thời ra hiệu Cố Thanh Tuyết đứng dậy. Cái thứ hai thu đồ nhiệm vụ đạt thành, thành công bái sư về sau, Cố Thanh Tuyết đứng dậy, nhìn xem vẫn khoanh chân ngồi ở giữa không trung Thạch Thiên, nhìn không được hỏi: sư tôn, đại sư huynh đây là đang làm cái gì? Vừa mới Cố Thanh Tuyết ngay tại nghi ngờ, Thạch Thiên ở giữa không trung ngồi xếp bằng, nhìn qua cũng không phải là tại tu luyện dáng vẻ. Đại sư huynh của ngươi tại thai nghén một cây mới chí tôn cốt. Tần Mục mặt lộ vẻ mỉm cười nói: kia sinh sinh tạo hóa đan công hiệu quả nhiên kinh khủng, nhìn Thạch Thiên bộ dáng bây giờ, đoán chừng lập tức liền có thể mượn nhờ sinh sinh tạo hóa đan kinh khủng dược lực, một lần nữa dựng dục ra một cây mới chí tôn cốt tới. Chí tôn cốt, Cố Thanh Tuyết tắc lưỡi. Nàng thế nhưng là nghe nói, chí tôn cốt chỉ có thân phụ chí tôn thiên tư thiên kiêu yêu nghiệt mới có thể có được. Mà bực này tồn tại, chính là phóng nhãn thương mang đại lục, ngàn vạn năm cũng khó gặp một vị. Đại sư huynh lại có chí tôn cốt mang theo, trách không được vạn năm sau đại sư huynh cường đại như thế. Cố Thanh Tuyết không khỏi chuyển động đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú nhìn về phía khoanh chân ngồi trong hư không Thạch Thiên. chỉ gặp thời khắc này Thạch Hiên thể nội giống như là kinh lịch lấy đặc thù nào đó biến hóa, chỗ ngực kim sắc xương cốt phát sáng, càng là không ngừng có sáng chói phù văn từ viên kia kim sắc xương cốt bên trong bay lên, tại kim sắc xương cốt mặt ngoài diễn hóa tổ hợp vô số sáng chói phù văn, một hồi hóa thành từng tòa óng ánh chói lọi sán lạn sinh huy thần thánh tiểu tháp, một hồi lại hóa thành từng chuôi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhưng lại tản ra không gì không phá chi ý tiểu kiếm, tranh minh rung động. Mà theo kia vô số phù văn không ngừng diễn hóa, Thạch Thiên ngực kim sắc xương cốt cũng biến thành càng thêm siêu nhiên cùng thần thánh, giống như là một vòng mặt trời nhỏ chiếu sáng rạng rỡ, một sợi chân áp trên trời dưới đất kinh khủng ý vị tại cây kia kim sắc xương cốt bên trong chậm rãi hiển hiện. Xếp bằng ở trong hư không Thạch Thiên tại thời khắc này đột nhiên trợn mắt, chỗ ngực kim sắc xương cốt càng là chém ra một đạo màu trắng tiên mang, giống như chạm tiên phi đao hoạch phá thiên địa, trong chốc lát biến mất ở chân trời. Cuối cùng mới chí tôn cốt xong rồi, nội thị lấy chỗ ngực cây kia kim sắc xương cốt, Thạch Thiên khó nén tâm tình kích động. Hắn vốn cho là chí tôn cốt tại bị đào sau khi đi, mình liền vĩnh viễn không có duyên với chí tôn cốt. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày sau, mình vậy mà lại tại thể nội thai nghén sinh thành một cây mới chí tôn cốt. Mà lại Thạch Thiên mơ hồ có thể cảm giác được, trong cơ thể mình căn này mới sinh thành chí tôn cốt, so trước đó bị đào đi cây kia chí tôn cốt, còn muốn càng thêm cường đại. Về phân tích chứa trong đó đủ loại kinh khủng thần thông diệu dụng, thì cần muốn chính hắn lại đi chậm rãi tìm tòi. Chí tôn cốt mất mà được lại, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Thạch Thiên không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt lấy tâm tình kích động trong lòng. Đồng thời tại kích động sau khi, Thạch Thiên tâm bên trong càng là tràn đầy đối Tần Mục lòng cảm kích. Nếu không có sư tôn ban thưởng viên kia sinh sinh tạo hóa đan, mình làm sao có thể dễ dàng như thế khôi phục thương thế, lại lần nữa tại thể nội dựng dục ra một cây mới chí tôn cốt. Hết thảy đều là sư tôn công lao a. Thạch Thiên vô cùng kích động, vội vàng từ trên không trung rơi xuống, muốn đi tìm tới Tần Mục bái tạ. Kết quả hắn vừa hạ xuống địa, liền thấy sư tôn đang đứng tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn. Mà tại sư tôn bên người, còn có một vị sắc mặt cổ quái thiếu nữ áo trắng. Chấm hỏi, Thạch Thiên trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thiếu nữ mặc áo trắng này, là từ đâu tới? Bất quá nghĩ lại ở giữa, Thạch Thiên nhưng lại nghĩ đến. Hỏng, mình vừa mới thất thố dáng vẻ, sẽ không tất cả đều rơi vào sư tôn cùng thiếu nữ này trong mắt a. Nghĩ đến cái này, Thạch Thiên ra mặt trong nháy mắt trở nên có chút đỏ lên. Hắn cảm thấy mình tựa hồ bị trò mèo da lớn, Thạch Thiên kiên trì đi vào Tần Mục trước mặt, cung kính chào đạo. Sư tôn, Tần Mục nhìn xem đại đệ tử Thạch Thiên, hài lòng nhẹ gật đầu. Một viên sinh sinh tạo hóa đan, chẳng những đem Thạch Thiên thương thế bên trong cơ thể tất cả đều khôi phục, còn đem thực lực của hắn lần nữa khôi phục đến kim đan cảnh đỉnh phong, đồng thời còn vì hắn một lần nữa dựng dục ra một cây mới chí tôn cốt. Cái này cố nhiên có sinh sinh tạo hóa đan cường đại công hiệu nguyên nhân, nhưng cùng lúc cùng Thạch Thiên bản thân vô song thiên tư cũng là không phân ra. Về phần Thạch Thiên vừa mới thất thố dáng vẻ, Tần Mục biểu thị hoàn toàn có thể lý giải. Ai còn không có thiếu niên trung nhị thời điểm đâu? Thạch Thiên, đây là vi sư đệ tử mới thu Cố Thanh Tuyết, từ hôm nay trở đi, nàng chính là ngươi nhị sư muội. Tần Mục chỉ vào bên cạnh Cố Thanh Tuyết, vì Thạch Thiên giới thiệu nói. Mình bất quá chỉ là bế quan 2 ngày thời gian mà thôi, sư tôn vậy mà lại thu một vị đệ tử. Nghe được sư tôn lời nói, Thạch Thiên không khỏi ngẩng đầu hiếu kỳ đánh giá Cố Thanh Tuyết. Mà Cố Thanh Tuyết cũng tự nhiên hào phóng hướng Thạch Thiên chào đạo. Sư muội Cố Thanh Tuyết, gặp qua đại sư huynh. Khụ khụ, Thạch Thiên gặp qua sư muội hữu lễ. Thạch Thiên có chút bứt rứt chào hỏi, bộ kia danh mãnh thái độ, nhìn Cố Thanh Tuyết có chút buồn cười. Ai có thể nghĩ tới, vạn năm sau thành thục ổn trọng, anh minh thần võ Thạch Thiên tiền bối, bây giờ lại chỉ là cái nhảy thoát tiểu gia hỏa, đồng thời còn trở thành đại sư huynh của mình đâu. Tốt, Thạch Thiên, người trước mang Thanh Tuyết trên ta thương trụ sở phủ cận đi dạo, làm quen một chút, cũng đem ta thượng thương một mạch quy củ dạy cho nàng, vi sư rời đi trước. Gặp Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết đã lẫn nhau nhận biết, Tần Mục phân phó hai câu, liền tiến vào thượng thương cấm khu tông môn đại điện bên trong. Vừa mới thu đồ Cố Thanh Tuyết hệ thống ban thưởng gói quà lớn, hắn còn không có mở ra đâu. Hệ thống, mở ra gói quà. Tiến vào tông môn đại điện về sau, Tần Mục lập tức phân phó nói. Đinh, vương giả cấp gói quà mở ra. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng Ách Nan Thiên Kinh một bộ. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng tông môn kiến trúc thủy đạo tiên các một tòa. Êm tai thanh âm vang lên, một bộ da kim sắc cổ kinh liền xuất hiện tại Tần Mục trong lòng bàn tay. Ách Nan Thiên Kinh có được Ách Nan chi thể có thể tiến hành tu hành. Tu hành kinh này, nhưng áp chế thể nội ách nạn chi lực, cũng đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, để mà đối địch. Ách Nan Thiên Kinh, chỉ có ách nạn chi thể người sở hữu mới có thể đi vào đi tu hành. Tần Mục nhìn trước mắt giới thiệu, không khỏi mặt lộ vẻ ý mừng. Đây không phải ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu a. Có bộ này cổ kinh, bối rối mình kia nhị đệ tử Cố Thanh Tuyết ách nạn chi thể vấn đề, chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Tần Mục vui vẻ đem cổ kinh thu lại, đang chuẩn bị gọi Cố Thanh Tuyết đến đây, đem bộ này cổ kinh ban cho nàng. Ai ngờ Thạch Thiên cùng mang Cố Thanh Tuyết lại tại giờ phút này cùng nhau đến đây bái phỏng. Sư tôn, vừa mới ta mang sư muội đi dạo chúng ta thượng thương trụ sở lúc, đột nhiên phát hiện chúng ta thượng thương trụ sở bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa kỳ quái lầu các. Vừa tiến vào tông môn đại điện, Thạch Thiên liền không kịp chờ đợi bẩm báo nói. đột nhiên xuất hiện kỳ quái lầu các, hẳn là vừa mới hệ thống ban thưởng kia thủy đạo tiên các. Không cần kinh hoàng, đây là vì sư thủ bút, Tần Mục mặt không đổi sắc, mỉm cười giải thích nói. Sư tôn thủ bút, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì vừa mới không có bất kỳ cái gì báo hiệu, tòa kia tiên ý giạt rào thần bí lầu các là đột nhiên xuất hiện, lúc này mới đem hai người giật nảy mình, vội vàng hướng Tần Mục bẩm báo. Hiện tại sư tôn lại nói, kia là bút tích của hắn. Trách không được, Thạch Thiên thoải mái, đồng thời trong lòng càng thêm cảm khái, sư tôn thủ đoạn, quả thật là quỷ phủ thần công, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tần Mục đứng dậy, mang theo Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết đi ra tông môn đại điện, đi tới tòa kia thủy đạo tiên các trước mặt, trên thực tế, hắn cũng tò mò, hệ thống ban thưởng tòa này tông môn kiến trúc, đến cùng có tác dụng gì. Đây là một tòa tổng cộng có 9 tầng cổ lão lầu các. Cả tòa kiến trúc tiên ý giạt rào, lưu chuyển thần thánh khí tức. Mà khi Tần Mục ánh mắt nhìn về phía cái này thủy đạo tiên các lúc, cùng có liên quan tin tức, liền hiện lên ở Tần Mục trước mặt. Thủy đạo tiên các, thất tinh tông môn kiến trúc, bên trong có vạn đạo chi hồ, tổng cộng có 9 tầng phân chia. Tông môn đệ tử nhưng căn cứ tự thân tu vi, tiến vào khác biệt tầng lầu vạn đạo trong hồ, lấy linh lực làm mồi nhử liệu, thả câu vạn đạo cảm ngộ. Nhìn xem có quan hệ cái này thủy đạo tiên các giới thiệu, Tần Mục trên mặt không khỏi hiện lên một vòng cảm thấy hứng thú sắc thái. Cái này thủy đạo tiên các, nhìn qua tựa hồ có chút ý tứ a. Đây là vi sư cho các ngươi chuẩn bị cảm ngộ chỗ tu luyện, mà theo vi sư vào đi. Tần Mục cười ngoắc, chào hỏi Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, theo hắn tiến vào cái này thủy đạo tiên các bên trong. Vừa tiến vào trong lầu các, mấy người liền phảng phất đi tới một mảnh khác thế giới. Trong lầu các không gian vô cùng rộng lớn, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ có một mảnh hiện ra cửu thải quang trạch hồ nước. Mà tại hồ này trung ương, còn có một đầu thông hướng bên trên một tầng lâu dài, treo ở phía trên hồ. Tần Mục cùng Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết ba người thì đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ, phiêu đãng tại mảnh này cửu thải trong hồ. Sư tôn, nơi này là... Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết nhìn trước mắt cửu sắc hồ nước, tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Khiếp sợ là, cái này bề ngoài nhìn như không lớn 9 tầng trong lầu các, vậy mà có khác động thiên, ẩn giấu đi lớn như thế không gian. Mà nghi ngờ là, vô luận là Thạch Thiên vẫn là Cố Thanh Tuyết, cũng không biết trước mắt mảnh này cửu sắc hồ nước đến cùng là cái gì, lại là làm sao có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người không khỏi tất cả đều hội tụ trên người Tần Mục, chờ đợi lấy Tần Mục giải thích. Tần Mục mỉm cười, không chút nào hoảng, vừa mới thông qua cái này thủy đạo tiên các giới thiệu, hắn đã biết được nơi đây cụ thể tác dụng. Các đồ nhi, nhìn kỹ, Tần Mục khoan thai mở miệng, đồng thời chậm rãi duỗi ra một tay nắm, phóng tới thuyền nhỏ bên ngoài. Trong lòng bàn tay, linh khí hội tụ, hóa thành dây câu cùng con mồi, rơi vào phía dưới cửu sắc hồ nước bên trong. Không bao lâu, dây câu liền bắt đầu rung động, Tần Mục đưa tay nhấc lên, một đầu toàn thân đỏ chót hư ảo cá con, liền bị hắn nói tới. Vạn đạo ngư hỏa chi đạo chỉ sinh hoạt tại vạn đạo trong hồ thần dị chi trùng, thân uẩn vạn đạo pháp tắc, ăn vào về sau, nhưng đốn ngộ tới tương quan bộ phận đạo tắc. Ăn hết, Tần Mục đem trong lòng bàn tay hỏa hồng sắc cá con đưa cho Thạch Thiên, ra hiệu hắn ăn hết. Thạch Thiên biết sư tôn không có khả năng hại mình, bởi vậy cũng không có do dự, tiếp nhận đầu này hỏa hồng sắc cá con, trực tiếp thẳng hướng trong miệng ném đi. Thần dị sự tình phát sinh, đầu kia hư ảo cá con lại hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, từ Thạch Thiên trong miệng tiến vào, không có vào trong thân thể. Một vòng hỏa hồng chi ý tại thể nội dâng lên, Thạch Thiên lại khiếp sợ phát hiện, mình tựa hồ đốn ngộ, đối hỏa chi nhất đạo cảm ngộ, trở nên lại sâu hơn mấy phần. Ăn vào cái này thần dị cá con về sau, có thể đốn ngộ vạn đạo pháp tắc. Thạch Thiên chấn kinh, trách không được sư tôn cho tòa này tông môn kiến trúc ban tên vì thủy đạo tiên các. Tại cái này cửu thải trong hồ câu đi lên ở đâu là cái gì cá? Mà là thật sự rõ ràng vạn đạo cảm ngộ a, mà cái này thủy đạo tiên các, khoảng chừng 9 tầng nhiều, chỉ là một tầng bên trong vạn đạo ngư, liền có thể làm hắn đốn ngộ, tăng tiến cảm ngộ, nếu là có thể lên tới tầng lầu cao hơn thả câu. Thạch Thiên đã không còn dám tiếp tục nghĩ, hắn chỉ biết là cái này thủy đạo tiên các tuyệt đối là chân chính vô thượng chi địa. Cho dù là đặt ở những thánh địa này đại giáo bên trong, đều có thể bị xem như là bảo vật trấn giáo cái chủng loại kia. Về sau các ngươi liền có thể tại cái này thủy đạo tiên các bên trong thả câu vạn đạo cảm ngộ, tăng cường thực lực bản thân. Tần Mục lạnh nhạt phân phó nói, bất quá vẫn là muốn lượng sức mà đi, đừng quá mức trầm mê trong đó, tăng lên thực lực bản thân mới là đúng lý. Tại cái này vạn đạo trong hồ thả câu vạn đạo ngư, đối Tần Mục tới nói là vô cùng sự tình đơn giản. Nhưng là đối Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết mà nói lại không phải như thế. Lấy tự thân linh lực hóa thành dây câu cùng con mồi, sẽ thời thời khắc khắc tiêu hao bọn hắn lực lượng. Đợi cho thể nội lực lượng không đủ, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục thả câu vạn đạo ngư. Cho nên, chỉ có mau sớm tăng lên thực lực bản thân, tranh thủ tại cái này thủy đạo tiên các bên trong đi hướng tầng cao hơn trong tầng lầu thả câu, cũng kiên trì càng lâu thời gian, mới có thể thu hoạch càng nhiều. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Nghe được Tần Mục phân phó, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết tất cả đều cung kính đáp. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Mục qua rất là khoan thai. Mà Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, ngoại trừ cố gắng tu hành, chính là tiến vào thủy đạo tiên các bên trong thả câu vạn đạo ngư, tăng cường vạn đạo pháp tắc cảm ngộ. Chỉ mới qua ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Thạch Thiên tu vi liền triệt để vững chắc tại kim đan cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá, lại chỗ ngực dựng dục ra mới chí tôn cốt, càng trở nên càng thêm siêu nhiên cùng thần thánh. Mà Cố Thanh Tuyết tu vi cũng đột phá trúc cơ cảnh giới, thành công đi tới kim đan cảnh sơ kỳ. Một ngày này, ngay tại Thạch Hiên cùng Cố Thanh Tuyết tu hành hoàn tất, muốn kết bạn tiến đến Thủy Đạo Tiên Các thả câu vạn đạo cảm một lúc, thượng thương trụ sở bên ngoài, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một đạo mặc kim liệt thạch hót vang thanh âm. Rào, Thạch Hiên cùng Cố Thanh Tuyết không khỏi dương mắt nhìn trương lại. Chỉ gặp ở phía xa trên bầu trời, lại có một con toàn thân ánh vàng rực rỡ, chừng gần 100 mét dài kim xí bằng điều, chính tung trời mà đến. Kia kim xí bằng điều toàn thân kim quang chói mắt, tinh khí cuồn cuộn, một đôi con mắt màu bạc, càng là sắc bén như điện chớp, quanh thân phù văn lấp lóe, có một cỗ khiếp người khí tức vô thiên cái địa mà xuống. Mà theo kim xí bằng điều lướt qua bầu trời, chỗ qua địa bầu trời đều phai nhạt xuống, biến thành cuồn cuộn màu đen. Mơ hồ có thể thấy được, tại con kia hung cầm phía trước, tựa hồ có một đạo thân mang hỏa hồng sắc cung trang, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, ngay tại chật vật ngự không chạy trốn, giống như là đang bị sau lưng kim xí bằng điều truy sát. Thấy cảnh này, Cố Thanh Tuyết không khỏi biến sắc. Kia kim xí bằng điều chỗ qua địa, liền ngay cả thiên tượng đều phát sinh cải biến. Đây là thiên tượng cảnh tu vi tiêu chí a, một tôn thiên tượng cảnh kim xí bằng điều, ngay tại truy sát một vị nhân loại nữ tử. Cố Thanh Tuyết trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên. Ách nan chi thể tính đặc thù, làm nàng rất sợ hãi sẽ trêu chọc đến cái gì tai ách. Rất rõ ràng, con kia thiên tượng cảnh kim xí bằng điều, tuyệt không phải nàng bây giờ có khả năng chống cự cùng tránh né. Ha ha ha, đại càn nữ hoàng, ta kim xí đại bằng nhất tộc, có được thiên hạ hối hả, người còn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Vẫn là ngoan ngoãn đem bí cảnh bên trong chí bảo giao ra, bản vương còn có thể tha cho ngươi một. Kim xí bằng điều vỗ cánh, lại miệng nói tiếng người nói. Kim xí bằng vương, ngươi không nên mơ mộng nữa. Đợi bản hoàng trở về đại càn, định cùng ngươi kim xí đại bằng nhất tộc không chết không thôi. Hỏa hồng cung trang nữ tử khẽ cắn răng, oán hận nói. Trở về đại càn, ha ha ha, bản vương há có thể để ngươi toại nguyện. Kim xí bằng điều thét dài một tiếng, hai cánh huy động, từng đạo chừng trăm trượng kim sắc gợn sóng, tựa như cùng như lưỡi dao xẹt qua chân trời, hướng về cung trang nữ tử chém tới. Ông, từng đạo kim sắc lưỡi dao xẹt qua hư không, kia kinh khủng dư ba khiến ven đường không gian đều tất cả đều vỡ vụn. Cung trang nữ tử kiệt lực tránh né, nhưng vẫn là bị một đạo kim mang hiểm lại càng hiểm từ trên vai sắt qua, lộ ra trắng lóa như tuyết da thịt. Cả hai một đuổi một chạy, rất nhanh liền tới đến thượng thương trụ sở trên không. Nơi này có nhân tộc thế lực tồn tại, cung trang nữ tử gặp phía dưới núi liền không dứt Quỳnh Lâu Tiên Cung, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu là nơi đây là nào đó một cường đại nhân tộc tông môn trụ sở, chính mình nói không chừng hôm nay liền được cứu rồi. Bất quá khi cung trang nữ tử thần thức nhô ra, trên mặt nhưng không khỏi hiện đầy thất vọng chi ý. Ở phía dưới, nàng chỉ cảm thấy đáp lời hai cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa khí tức, căn bản không có cái gì cái khác nhân tộc cường giả. Đại càn nữ hoàng, nhận lấy cái chết, sau lưng truy sát mà đến kim xí bằng điều thủ đoạn ra hết, hai cánh liên tục huy động, chém ra đầy trời kim sắc gợn sóng, như là một trương tấm võng lớn màu vàng óng, hướng phía cung trang nữ tử phương vị áp bách mà đến. Gặp thượng thương trụ sở bên trong, Cố Thanh Tuyết thấy cảnh này, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì kim xí bằng điều chém ra kia đầy trời kim sắc gợn sóng, chẳng những đem kia cung trang nữ tử đường lui tất cả đều phong kín, còn bao trùm đại bộ phận thượng thương trụ sở phạm vi. Đại sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Cố Thanh Tuyết có chút bối rối nhìn về phía bên cạnh Thạch Hiên. Sư tôn hai ngày trước mang theo con kia hoàng kim thần như rời đi thượng thương trụ sở, bây giờ căn bản không ở chỗ này chỗ. Đối mặt một tôn thiên tượng cảnh yêu vương tiến công, bọn hắn nên như thế nào ngăn cản? Sư muội chớ hoảng sợ, Cố Thanh Tuyết mười phần bối rối, nhưng Thạch Hiên cũng rất là bình tĩnh. Chỉ gặp hắn xông Cố Thanh Tuyết lộ ra một cái an ủi tiếu dung, chợt liền hướng về phía đứng yên ở một bên một bộ huyền màu đen khôi lỗi có chút khom người nói. Hết thảy liền toàn bộ nhờ tiền bối, cố kia huyền màu đen khôi lỗi chính là trước đó Tần Mục đặt ở thượng thương cổng giữ cửa thánh cảnh khôi lỗi. Thuộc bổn phận sự tình. Thánh cảnh khôi lỗi mở miệng, thanh âm băng lãnh mà khàn khàn, không có tình cảm chút nào. Sau một khắc, chỉ gặp cỗ này thánh cảnh khôi lỗi hướng về trên bầu trời chậm rãi nhô ra bàn tay. Oanh, khiến Cố Thanh Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Theo cố kia thánh cảnh khôi lỗi động tác, trên bầu trời, vô tận linh khí khuấy động, lại đột nhiên xuất hiện một con chừng mấy ngàn trượng lớn huyền bàn tay lớn màu đen. Trời, đen, đại thủ che trời, đem kim xí bằng điều chém ra đạo đạo kim mang tất cả đều ngăn cản. Đủ để cắt đứt không gian, sắc bén vô cùng kim mang, tại cái này huyền bàn tay lớn màu đen trước mặt, căn bản lật không nổi mảy may sóng gió, thậm chí liền ngay cả con kia huyền bàn tay lớn màu đen ra đều không có cắt vỡ một tia. Không chỉ như vậy, tại dễ như trở bàn tay đáng diệt tất cả kim mang chạm kích sau. Con kia huyền bàn tay lớn màu đen, càng giống là Phật tổ ngũ chỉ sơn, hướng về kia chỉ kim xí bằng điều đột nhiên ép xuống quá khứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net.